Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tám ngàn vạn tiên nguyên thạch, lại là 8.000 vạn, nhưng lần này Trần Lâm không tính cấp thêm 8.000 vạn. Quá phiền phức, bảo Tư Đồ Lễ cầm lại, Tư Đồ Lễ đành làm theo, nhưng trong lòng vẫn lo lắng, chẳng lẽ tổ sư không có tiên nguyên thạch? Ngay sau đó, khi Trần Lâm lấy ra 160 triệu tiên nguyên thạch, mọi thứ lại bình thường, nhưng 160 triệu vẫn không đủ. Keng, ký chủ tặng tiệt giáo đệ tử Tư Đồ Lễ 160 triệu tiên nguyên thạch. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, số tiên nguyên thạch này là phần thưởng bạo kích trả về. Chỉ có thể kích hoạt bạo kích đồng giá, nhận được 160 triệu tiên nguyên thạch. Đương nhiên, sau đó Trần Lâm lại tiếp tục theo cách này, 160 triệu biến thành 3 ước 2.000 vạn, 640 triệu, 1 tỷ 280 triệu, 2 tỷ 560 triệu, đưa cho Tư Đồ Lễ 11 ước, mình giữ lại 1 tỷ 380 triệu, rồi lại cho Tư Đồ Lễ luôn có cảm giác khó hiểu. Nhưng dù sao đi nữa, tiên nguyên thạch đã đủ, khi người của đấu giá hội đến nghiệm tư, Tư Đồ Lễ trực tiếp xuất ra 11 ước tiên nguyên thạch. Những người ở đấu giá hội đều chấn động, tổ sư, người không thấy vẻ mặt vừa rồi của bọn họ à, 11 ức trực tiếp ném trước mặt bọn họ, làm bọn họ chấn động, để bọn họ xem thường người, 11 ức ghê gớm lắm sao, Tư Đồ Lễ cười đắc ý, cũng không biết ai, không biết sống chết thế mà ra mặt quấy rối, nghiệm tư, cứ như ta không bỏ ra nổi 11 ức tiên nguyên vậy. Trần Lâm cười nói, người thật cho rằng có người không phục, yêu cầu nghiệm tư à, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, Tư Đồ Lễ có thể là thánh tử. Chỉ là ở trước mặt Trần Lâm mới bị áp chế, bây giờ được Trần Lâm nhắc nhở liền hiểu ra ngay, ý ngươi là lần này nghiệm tư là đấu giá hội dở trò. Đúng, Tư Đồ Lễ phẫn nộ, tốt cái Diêm Nina, ngươi thế mà không tin ta, ta phải tìm ngươi tính sổ. Diêm Nina là tên của mỹ nữ vừa rồi, Trần Lâm nhìn Tư Đồ Lễ, nói, xem ra hai ngươi quen biết, hay là có gì đó. Không có, tuyệt đối không có, Tư Đồ Lễ thất thố, vội lắc đầu, tổ sư, đừng nói cái này nữa, ta vừa nói gì ấy nhỉ? À đúng rồi, đấu giá hội kết thúc, Thái Nhất Kiếm sắp được đưa ra, vừa nhắc Tào Tháo đến, quả nhiên, Thái Nhất Kiếm được đưa lên, Thái Nhất Kiếm, Hậu Thiên Sát Lục Chí Bảo, Trần Lâm nhận lấy, lập tức biết mình lần này phát lớn rồi, Thái Nhất Kiếm, trong khi Trần Lâm đang nhìn Thái Nhất Kiếm, Diêm Nina cũng đang đánh giá Trần Lâm, xem ra lời đồn trước đây là thật, tổ sư gia, không biết là vị tổ sư gia nào, nhìn còn trẻ quá, quan trọng nhất là thật có tiền, 11 ức tiên nguyên thạch nói cầm là có thể lấy ra. Chương 704, theo dõi quỷ dị chi nguyên. Khụ khụ, Tư Đồ Lễ ở bên cạnh phiền muộn, thấy Diêm Nina vào phòng thuê liền không nhìn mình lấy một cái. Phiền muộn không thôi, ra sức ho khan, nhưng đã định trước là hắn phải thất vọng, mặc cho hắn ho khan thế nào, nàng cũng mặc kệ, Trần Lâm thâm ý nói, sao, ngươi bị cảm à, không lý nào, đường đường tiên vương mà còn bị cảm mạo, Tư Đồ Lễ xấu hổ, tổ sư gia, ngươi làm thế thì lộ hết bí mật của con rồi, Diêm Nina cuối cùng nhịn không được bật cười, thánh tử đây là bị cảm thật. Tư Đồ Lễ buồn bực nói, ngươi giờ mới nhận ra ta à? Diêm Nina, ngươi có khỏe không? Thôi, Diêm Nina cắt ngang, nói, Tư Đồ Lễ, ngươi giờ là thánh tử tiệt giáo, ta chỉ là người phụ trách đấu giá hội, đệ tử ngụy môn, sao lọt vào mắt xanh của ngươi? Thái Nhất Kiếm đã giao rồi, tổ sư, đệ tử cáo lui, đi đi, Trần Lâm cười gật đầu, Diêm Nina hít sâu một hơi, quay người rời đi, Tư Đồ Lễ chần chờ, Trần Lâm nói, sao, muốn đuổi theo thì đi đi, còn lề mề làm gì, thích người ta thì đi đi. Nói xong, Trần Lâm đá Tư Đồ Lễ một cú, Tư Đồ Lễ run lên, lập tức đuổi theo, Trần Lâm lắc đầu nói ngươi sống mấy ngàn năm, ta mới sống mấy chục năm thôi, vì sao ngươi lại không hiểu nhiều bằng ta? Thái Nhất Kiếm, giờ giao cho ai đây? Cố Tiên Tuyết có Nguyên Đồ A Tị, Thẩm Linh Lung có Hoa Hoàng Kiếm, còn Võ Chiếu có Phục Hy Cầm và Vạn Nha Hồ, Thẩm Quyên tu luyện kiếm trận, có Thông Thiên Kiếm trận, Tạ Thanh Sơn, Phong Thanh Dương, Trần Thạch Sinh, Tiểu Bạch đều không thích hợp, cho Tiểu Bạch vậy, dù sao Tiểu Bạch cũng là yêu tộc. Đông Hoàng Thái Nhất có thể là hoàng tộc yêu. A, muốn chạy, khi Trần Lâm đang tính giao Thái Nhất Kiếm cho ai, đột nhiên cảm nhận được quỷ dị khí tức mình theo dõi bấy lâu lại muốn rời Linh Bảo Đảo. Sao có thể để nó đi? Trần Lâm lập tức đuổi theo, quỷ dị sinh vật thành tiên có thể hóa thành hình người. Bị người điều khiển, mà nó lại có thể điều khiển người khác, một khâu khấu trừ một khâu, thật khó phòng bị, thật khó tin, rất nhanh, quỷ dị chi nguyên đã rời Linh Bảo Đảo. Ban đầu Trần Lâm định ngăn lại nó, nhưng trong nháy mắt lại đổi ý, quyết định đi theo từ xa. Muốn xem quỷ dị chi nguyên này rốt cuộc là thứ gì. Quỷ dị chi nguyên bay một đường, mất 3 ngày mới dừng lại, sau đó rơi xuống một tòa thành trì, đi vào một phủ đệ, Trần Lâm theo sát sau, phủ đệ không lớn, nhưng phong cách có gì đó khó tả, linh khí dồi dào, lại trưng bày vô số quan tài, quỷ dị chi nguyên đi đến trước một quan tài, mở ra rồi nằm vào, tình huống thế nào, Ngủ à, quỷ dị chi nguyên thuộc minh giới, là một sản phẩm đặc biệt. Ban đầu Trần Lâm một đường đi theo muốn xem phía sau quỷ dị chi nguyên còn có ai. Hiện tại xem ra không cần thiết, thế mà lại vào quan tài. Lúc này Trần Lâm đi tới, vung tay lên, đánh vào quan tài, vô số kiếm ý tung hoành, trong nháy mắt nổ tung, giữa thiên địa lập tức mở ra một cái lỗ thủng lớn. Mặt đất rung chuyển, lỗ lớn xuất hiện, Trần Lâm nhướng mày, lập tức rơi xuống, tiến vào hang động. Trần Lâm lúc này mới biết mình đã nghĩ sai, ban đầu tưởng nó vào quan tài ngủ, hóa ra là mình sai lầm. Đùa à, thế mà còn trốn dưới thành trì này. Dưới lòng đất là một cung điện lớn, vừa vào, Trần Lâm đã bị phát hiện, quỷ dị sinh vật. Khi đám quỷ dị sinh vật thấy Trần Lâm, lập tức tấn công, từng con như quái vật khát máu nhào tới. Trần Lâm sát ý bừng bừng, đưa tay ra, một đạo kiếm ý bắn ra, Chu Tiên kiếm ý, những nơi kiếm ý đi qua, tất cả quỷ dị sinh vật đều bị diệt. Lúc này Trần Lâm là người đứng đầu tiên đế bảng, chuẩn thánh thứ 32, có thể vào danh sách chuẩn thánh tự nhiên có chiến lược chuẩn thánh. Chuẩn thánh mạnh hơn tiên đế rất nhiều, đại la kim tiên đỉnh tam hoa, ngũ khí trong lồng ngực, có vô số sát ý ngưng tụ, nắm giữ pháp tắc, nhưng chưa lĩnh hội quy tắc, cũng chưa trưởng khống pháp tắc. Đại la kim tiên chính là cảnh giới nắm giữ pháp tắc. Một cái nắm giữ, một cái trưởng khống, có thể thấy chênh lệch lớn thế nào. Còn trước đại la kim tiên, thì chỉ là quá trình nắm giữ, nên chênh lệch không lớn. Nhưng khi chênh lệch quá lớn, sẽ xuất hiện một tình huống khác, giết không tha, bắt đầu từ số 0. Một đường quét ngang, rất nhanh Trần Lâm đã đến sâu trong cung điện, cuối cùng gặp được quỷ dị chi nguyên đầu tiên. Chính là con mình vừa theo dõi, ngươi theo dõi ta tới đây. Quỷ dị chi nguyên hóa thành một nữ tử tuyệt sắc, một bộ áo trắng, tóc dài xóa vai, toàn thân bộc phát khí tức kinh người. Quỷ dị chi nguyên chuẩn tiên đế, những quỷ dị sinh vật vừa rồi là do nó khống chế. Nàng lúc này tức giận, sát ý ngưng tụ, hiện tại vấn đề lớn nhất là có khai chiến không. Mình đã dẫn người đến, mình là tội đồ, nếu không diệt người này, mình sẽ bị chủ nhân trừng phạt. Giết, một tiếng hét lớn, trong nháy mắt khai chiến, sát ý bùng nổ, quỷ dị chi nguyên động, toàn thân bộc phát sức mạnh tâm linh, ý đồ khống chế Trần Lâm, quỷ dị lực lượng lan tràn không ngừng, nhanh chóng bao phủ Trần Lâm. Trần Lâm cười, sau một khắc, thập nhị phẩm công đức kim liên xuất hiện trên đỉnh đầu. Thập nhị phẩm công đức kim liên pháp, dù Trần Lâm chỉ lĩnh hội được thất trọng công đức, nhưng đối phó với chuẩn tiên đế đã đủ. Công đức kim quang vừa chiếu, quỷ dị chi nguyên còn chưa kịp ra tay đã tiêu tán. Chết rồi, giết quỷ dị chi nguyên. Một viên quỷ dị tinh hạch xuất hiện trước mặt Trần Lâm. Trần Lâm vung tay lấy nó. Trước đây, dựa vào quỷ dị tinh hạch, Trần Lâm có thể thi triển Minh Vương đại thủ ấn. Hiện tại, khi đã thành tiên đế, có thể tùy ý dùng Chu Tiên tứ kiếm, thậm chí điều động uy năng diệt thế lớn. Minh Vương đại thủ ấn không đáng nhắc đến, có lục đạo luân hồi, có chí tôn thần quyền, Minh Vương đại thủ ấn tính là gì? Tinh hạch chuẩn tiên đế cũng là một bảo vật. Hơn nữa khi nhắc đến Minh Vương đại thủ ấn, Trần Lâm đột nhiên nghĩ ra một chuyện. Không biết Minh Vương đại thủ ấn có thể khống chế quỷ dị chi nguyên không? Nghĩ là làm, Trần Lâm tiếp tục tiến sâu vào cung điện, rất nhanh, hắn lại gặp một quỷ dị chi nguyên, quỷ dị chi nguyên lập tức tấn công Trần Lâm, Trần Lâm dùng Minh Vương đại thủ ấn với nó, vừa nãy còn chuẩn bị đánh nhau, giờ quỷ dị chi nguyên đã bị khống chế, không thể động đậy, như cá trong chậu để Trần Lâm tùy ý bắt nạt, thật sự bị khống chế rồi, hóa ra quỷ dị chi nguyên là bị Minh Vương đại thủ ấn khống chế. Chương 705, Vạn Ảnh Thiên Kinh. Không biết quỷ dị chi nguyên dùng thần thông gì để khống chế. Lần này thì tốt, Trần Lâm thông suốt, đi sâu vào bên trong, gặp quỷ dị chi nguyên nào đều khống chế, sau đó dùng chúng đi tìm quỷ dị chi nguyên khác. 1, 2, 3, 11, 12, tổng cộng 15 quỷ dị chi nguyên đều bị Trần Lâm khống chế. Cuối cùng, dẫn theo 15 quỷ dị chi nguyên, Trần Lâm đến chỗ sâu nhất của cung điện. Trên cung điện, một người đàn ông trung niên đang ngồi, trên người tỏa ra khí tức quỷ dị, khí tức quỷ dị chi nguyên của ngươi có gì đó không giống. Rõ ràng khi thấy Trần Lâm đến cùng quỷ dị chi nguyên đi theo sau, hắn đã giật mình, trong lòng vô cùng hoảng sợ, không thể tin được, ngươi lại có thể khống chế quỷ dị chi nguyên của ta. Ngươi biết Minh Vương đại thủ ấn của minh tộc ta, đối phương lại có tu vi tiên đế. Trần Lâm nhướng mày, theo trí nhớ của võ chiếu thì quỷ dị chi nguyên có tu vi tiên đế, tức là minh tộc ít nhất phải có chí tôn chuẩn thánh, người trước mắt căn bản không phải là boss cuối, chỉ là tép diêu. Trần Lâm lười nói nhảm, trực tiếp ra tay. Thân hình lóe lên, nhanh như chớp xuất hiện trước mặt minh tộc, công đức kim quang lóe lên, trong nháy mắt bao phủ hắn, ta giờ đã hiểu vì sao các thế lực lớn ở chư thiên vạn giới lại muốn tiêu diệt minh tộc. Vì các ngươi đáng chết, nếu ta gặp các ngươi, vậy thì ngươi phải chết. Oanh, trong nháy mắt, Trần Lâm ra tay tấn công, minh tộc phát hiện đã muộn, Trần Lâm là tiên đế đứng đầu, chuẩn thánh thứ 32, nếu đánh bất ngờ thì thật khó phòng bị, trực tiếp bao phủ minh tộc, dễ dàng đánh ngã hắn xuống đất như đối phó con sâu cái kiến. Công đức kim quang mạnh mẽ khiến minh tộc kêu la thảm thiết. A, nhân tộc, ngươi đáng chết, minh tộc điên cuồng gầm thét, phù phù, quỳ xuống đất, nhân tộc, hãy nhận minh vương tam khấu đầu của ta. Minh vương tam khấu đầu, một trong những tuyệt học tiên đế vô thượng của Minh tộc. Minh Vương đại diện cho chí cao vô thượng, cho cái chết, ai chịu nổi cú quỳ này của hắn? Một quỳ thiên băng địa liệt, hai quỳ kinh thiên động địa quỷ thần, ba quỳ hủy thiên diệt địa, giống như bàn cổ khai thiên tích địa. Minh Vương đại diện cho cái chết, cho thiên đạo. Minh Vương chà chà, mà quán tưởng lại là hậu thổ. Hậu thổ nương nương mà để ngươi quỳ xuống thì ngươi chịu nổi sao? Không thể phủ nhận, Minh Vương sáng tạo ra thần thông này rất khéo, nhưng chính sự khéo léo này lại khiến chúng bộc phát ra sức mạnh mạnh mẽ chưa từng có. Lúc này Trần Lâm đã lên đến đỉnh phong, một bước sai, vạn sự sai, đối mặt với cú quỳ này. Trần Lâm cười, ngươi chơi trò này với ta à? Ta muốn xem ngươi còn chiêu gì nữa. Chết, một tiếng quát lớn, Trần Lâm toàn thân bộc phát khí thế cường hãn. Oanh, vừa bước ra, lực lượng Minh Vương trong nháy mắt sụp đổ. Lực lượng cường hãn bao phủ lấy Minh Vương, Trần Lâm thi triển chính là Luân Hồi Thiên Kinh, Lục Đạo Luân Hồi, mà lại chẳng qua là thi triển một cái hắc động. Hắc động mở ra, trong nháy mắt đem địch nhân nuốt chửng, lại còn thôn phệ ngay cả cặn cũng không còn. Mượn cơ hội này, Trần Lâm xem như nắm tính toán đến cực hạn. A, một tiếng hét thảm truyền đến, Minh Vương ba đầu bị phá, mà cả Minh tộc cũng bị cuốn vào trong luân hồi, tại chỗ chết thảm. Trần Lâm tiếp tục truy tìm đầu nguồn, hy vọng có thể từ trên thân Minh tộc này tìm được tin tức liên quan. Đáng tiếc không có, xem ra hắn chính là đầu nguồn cuối cùng của đám quỷ dị sinh vật này. Nhìn đám quỷ dị sinh vật trước mắt, Trần Lâm không định triệt để khống chế bọn chúng, mà là triệt để hủy diệt. Lúc này cho bọn chúng một mệnh lệnh, sau một khắc, đám quỷ dị sinh vật hết thảy tự sát. Oanh, một tiếng vang lanh lảnh vang lên, đám quỷ dị sinh vật nổ tung, lưu lại 15 miếng quỷ dị tinh hạch. Thu hồi tinh hạch, Trần Lâm dự định sẽ vơ vét một phen toàn bộ cung điện. Sau một phen tìm kiếm, thật đúng là đừng nói, thu hoạch không ít. Đám Minh tộc này xây dựng cung điện ở loại hình này, mục đích đúng là để che giấu. Dù sao Minh tộc là người người kêu đánh, mặc dù có thể ẩn giấu thân phận của mình, nhưng có chắc không ai nhận ra ngươi. Một khi bị nhận ra, ngươi liền sẽ trở thành đối tượng người người kêu đánh, giết cho thống khoái, tử vong cũng không đáng sợ. Đáng sợ là làm thế nào đối mặt với tử vong. Một kẻ nghèo rất mồng tơi. Tìm kiếm xong, Trần Lâm rất thất vọng rời đi. Ý định đánh giết quỷ dị sinh vật đã hoàn thành, trên đấu giá hội thu hoạch rất nhiều, lại có thể bạo kích trả về một phen. Thân hình lóe lên, tan biến tại chỗ, sau một khắc về tới tiệt giáo, mình bây giờ có khả năng sử dụng truyền tống trận tùy ý lui tới. Chẳng qua chỉ là 100 vạn tiên nguyên thạch sao? Hắn trên người bây giờ có hơn 1 tỷ tiên nguyên thạch. Là có tiền, chút tiên nguyên thạch này không đáng nhắc tới, trở lại về sau cũng lười đi quản tư đồ lễ, mà là gặp trưởng môn, đem vạn ảnh phân thân quyết cho hắn. Đúng, Trần Lâm không cho đệ tử của mình, vạn ảnh phân thân quyết là địa kinh, là tuyệt học của chuẩn thánh, nhưng lại tồn tại lỗ hổng rất lớn, đối với Trần Lâm mà nói. Có lỗ hổng vậy thì không có ý định tu luyện, mượn nhờ trưởng môn bạo kích trả về một phen, xem thử có thu hoạch gì không phải tốt hơn sao. Quả nhiên, trưởng môn tiếp nhận vạn ảnh phân thân quyết, bạo kích trả về liền đến. Keng, ký chủ tặng trưởng môn địa kinh vạn ảnh phân thân quyết. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có hay không bạo kích? Bạo kích, bạo kích thành công, ban thưởng 400 vạn lần bạo kích trả về, đạt được vạn ảnh thiên kinh. Thiên kinh, lại là thiên kinh, vẫn là vạn ảnh thiên kinh. Vạn ở đây là một cách nói ví von, tựa như vạn ảnh phân thân quyết, muôn đời biểu thị sự vô tận. Môn công pháp này tổng cộng chia làm 100 tầng, chứ không phải 10 tầng. Đương nhiên, chỗ thần kỳ thực sự của loại công pháp này là ở chỗ phục chế. Phục chế một phân thân của mình, phân thân có một nửa thực lực của mình, tựa như cái bóng, xuất hiện phân thân, chẳng qua là phân thân này nhiều nhất chỉ có thể xuất hiện một ngày. Một ngày sau đó sẽ hóa thành khói mù tan biến, đệ nhất trọng nhiều nhất chỉ có thể có 2 phân thân. Tầng thứ 2 4 cái, cứ mỗi khi thăng một tầng đều tăng gấp đôi, như vậy, tầng thứ 100 sẽ có bao nhiêu phân thân? Vô tận phân thân, sinh sôi nảy nở, hung hãn không sợ chết, đừng nói chuẩn thánh, thánh nhân gặp cũng phải quỳ. Trần Lâm là tiên đế, thế nhưng chuẩn thánh bài danh thứ 32, cho dù là một nửa thực lực, vẫn là tiên đế đệ nhất, mấy trăm triệu tiên đế hướng thánh nhân phát động công kích. Ngươi cho rằng thánh nhân ngăn cản được sao? Không nên quên, bản thân bọn họ là một thể có thể phát ra sức mạnh vô cùng vô tận. Chu thiên tinh đấu đại trận, nói cách khác, tương đương với việc một mình có thể bố trí chu thiên tinh đấu đại trận. Đại trận một khi thành, thật sự có thể cùng thánh nhân giao chiến. Bất quá, tiền đề là phải tu luyện đạo nhất 100 tầng đã rồi. Cáo từ trưởng môn, Trần Lâm liền định nghiên cứu một phen, muốn tu luyện nhanh, biện pháp tốt nhất là bạo kích trả về. Ba đệ tử của mình ở đây, vừa hay có thể trên người bọn họ hao một đợt lông dê. Chương 706, giúp Tiểu Bạch một tay, còn có Thái Nhất kiếm, Trần Lâm trực tiếp giao cho Tiểu Bạch. Tiểu Bạch lúc này là tiên vương sơ kỳ, thân là thuần huyết bạch trạch, siêu cấp thần thú, thượng phẩm tiên thiên ma thần thân thể, ở thế tục bị chế ước rất nhiều, nhưng đã đến tiên giới, vậy chính là hổ vào núi sâu, rồng về biển lớn, tốc độ tu luyện gọi là nhanh, rất đơn giản nhẹ nhõm đã đạt đến cảnh giới bây giờ. Trước đó Trần Lâm cho hắn một quả tinh cầu, lợi dụng quả tinh cầu này, hắn trực tiếp đi đến tiên vương cảnh giới, nhưng vẫn còn xa mới có thể khai phá hết quả tinh cầu này. không nên xem thường quả tinh cầu này, đây chính là nhị thập bát tinh túc một trong, Khuê Mộc Lang tinh, trong chư thiên tinh thần, mặc dù không bằng Thái Dương tinh, Thái Âm tinh, nhưng cũng có thể xếp vào top 100 ngôi sao. Phải biết rằng, luyện hóa sao trời, trở thành tinh thần chi chủ có thể nhận được phản hồi của sao trời. Tăng cao tu vi, Tiểu Bạch luyện hóa Khuê Mộc Lang tinh, tự nhiên cũng cần dần dần tiếp nhận lực lượng Khuê Mộc tinh này. Người khác đạt được Khuê Mộc Lang nhiều nhất chỉ có thể tận dụng khoảng 10%, nhưng Tiểu Bạch lại có thể đạt đến 80% tỷ lệ tận dụng. Hắn là trời sinh tiên thiên ma thần thân thể, không có tì vết, một trời sinh, một hậu thiên tăng lên, mặc dù đều là thượng thiên đỉnh phong tư chất, nhưng vẫn tồn tại chút ít chênh lệch. Chênh lệch này, có thể ngươi không cảm thấy, nhưng khi thời điểm mấu chốt nhất đến, sẽ là chí mạng. Trần Lâm quyết định giúp Tiểu Bạch một tay. Trần Thạch Sinh lúc này là tiên vương đỉnh phong, mà rau xanh tiên vương sơ kỳ. Nếu như triệt để luyện hóa lực lượng Khuê Mộc tinh, không thể nào như Khuê Mộc Lang là tu vi tiên đế trung kỳ, nhưng ít nhất có thể trở thành chuẩn tiên đế, mà mình lại đem Thái Nhất kiếm cho nàng cũng yên tâm hơn nhiều. Trần Lâm nói, Tiểu Bạch, đến, vi sư giúp ngươi một tay, tranh thủ luyện hóa lực lượng Khuê Mộc tinh trong cơ thể. Tiểu Bạch mừng rỡ, tạ ơn sư phụ. Trần Lâm lúc này thi triển công lực, trợ giúp Tiểu Bạch luyện hóa công lực trong cơ thể. Công lực vận chuyển, một lần, hai lần, mỗi lần vận chuyển đều phảng phất không giống nhau. Mỗi lần vận chuyển đều để tu vi Tiểu Bạch tăng lên, luyện hóa, sau đó bắt đầu chuyển hóa thành tu vi của mình. Oanh, theo công lực tăng lên, lúc này Tiểu Bạch triệt để luyện hóa pháp lực trong cơ thể. Trong nháy mắt đã lên tiên vương trung kỳ, tiên vương hậu kỳ, tiên vương đỉnh phong, chuẩn tiên đế sơ kỳ, một mạch vượt qua Trần Thạch Sinh, đi đến chuẩn tiên đế sơ kỳ, lực lượng Khuê Mộc tinh trong cơ thể cũng đã bị triệt để luyện hóa 7-8 phần. Theo một cỗ lực lượng này được luyện hóa, Trần Lâm mượn cơ hội, giúp hắn củng cố một phen, chỉ có củng cố mới có thể trở thành một phần chiến lực của Tiểu Bạch. Thuần huyết bạch trạch tự nhiên cũng có thần thông của mình, nhưng Trần Lâm vẫn truyền thụ cho hắn các loại thần thông. Bởi vì hắn là yêu tộc, Chí Tôn Thần Quyền liền không truyền thụ cho hắn, mà truyền thụ Đại Chu Thiên Kiếm Pháp cùng Như Lai Thần Trưởng. Như Lai Thần Trưởng mặc dù là công pháp Phật môn, nhưng lại thích hợp với bất kỳ người tu luyện nào, chẳng qua là có một tai hại, sẽ bị Phật tính mạnh mẽ phủ lên, điểm này không làm khó được Trần Lâm, ta không dùng lực lượng Phật môn để khu động chẳng phải được sao? Thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên pháp thích hợp với hắn nhất. Dùng tạo hóa chi lực khu động, lúc này không nên gọi là Như Lai Thần Trưởng, mà là gọi tạo hóa thần trưởng thì càng chuẩn xác, đúng, là tạo hóa thần trưởng, tiên đế tuyệt học mà thôi, nhưng dưới tình huống ngũ đại Như Lai thi triển, uy lực tuyệt đối vượt qua đại bộ phận tuyệt học của chuẩn thánh. Keng, ký chủ trợ giúp đệ tử Tiểu Bạch Trạch đột phá đến chuẩn tiên đế sơ kỳ. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có hay không bạo kích? Bạo kích, bạo kích thành công, ban thưởng 900 vạn lần bạo kích trả về, đạt được 100 vạn năm công lực, có nhận lấy hay không? Nhận lấy, 100 vạn năm pháp lực, không biết tu vi của mình có thể tăng lên đến cảnh giới nào. Sau một khắc, Trần Thiên cười khổ, tiên đế trung kỳ, được a, nói thế nào cũng là tiên đế trung kỳ, dù sao cũng mạnh hơn không đột phá, lại xem thứ hạng của mình, tiên đế thứ nhất là sự thật không đổi, mà điều khiến hắn quan tâm nhất là bảng xếp hạng chuẩn thánh. 31 vị, vượt qua một vị trước đó, chuẩn thánh chênh lệch cảnh giới rất lớn, ở tiên giới, phần lớn đều đi theo con đường tam thi chứng đạo thánh nhân, trong vũ trụ này có 3 con đường có thể đi, lấy lực chứng đạo, tam thi chứng đạo và công đức chứng đạo. Lấy lực chứng đạo là dùng vũ lực, dùng năng lực tự thân, không ngừng đột phá, không ngừng tiến thủ, từ đó đi đến thánh nhân chi cảnh, điểm này có chút tương tự với võ đạo tu luyện, trong các thánh nhân của thế giới này, không ai đi theo con đường lấy lực chứng đạo, thậm chí rất nhiều hỗn độn ma thần cũng không đi con đường này. Bàn cổ là một trong số ít đó, con đường thứ hai là tam thi chứng đạo, chảm tam thi là chém bỏ thiện niệm, ác niệm và tự thân, từ đó đắc đạo thành thánh, lúc chảm chấp niệm có thể ký thác chấp niệm vào các loại tiên thiên linh bảo. Chảm ra hóa thân, pháp lực rộng rãi vô biên, Phật gia cũng có thể ký thác vào pháp tướng kim thân tự tu luyện, cũng uy lực vô tận, bất quá so với ký thác vào tiên thiên linh bảo thì vẫn kém hơn vài phần. Sau khi chảm hết tam thi, sẽ đến cảnh giới đại tịch diệt, tiếp đó tam thi hợp nhất, hóa thân và bản thể triệt để dung hợp không phân khác biệt. Lúc này có thể thân hóa ngàn tỷ, cách Hỗn Nguyên đại đạo chỉ còn một bước, mà các thánh nhân của vũ trụ này, ngoại trừ Hồng Quân, những người còn lại đều đi theo con đường công đức chi đạo. Kỳ thực ban đầu bọn họ cũng đi theo con đường tam thi chứng đạo. Trong đó tu vi sâu nhất là lão tử, tam thi chứng đạo, đã chạm ra tam thi, đồng thời tam thi hợp nhất, khoảng cách Hỗn Nguyên đại đạo chỉ còn chút xíu, còn Tiếp Dẫn, Nguyên Thủy, Thông Thiên đều đã chạm tam thi, nhưng chưa tam thi hợp nhất. Thấp nhất là Nữ Hoa và Tiếp Dẫn, mới chỉ chạm được hai thi. Ban đầu, theo từng bước lý thuyết, bọn họ là thiên định thánh nhân, không sớm thì muộn sẽ thành thánh, đạt được Hồng Mông tử khí, nhưng hết lần này đến lần khác Nữ Hoa có thiên mệnh là tạo ra con người. Từ đó đạt được vô số công đức, trực tiếp công đức thành thánh, công đức chứng đạo chính là pháp tắc cuối cùng của Phật đạo từ xưa đến nay. Dùng công đức vô thượng cảm hóa thế nhân, cảm hóa chúng sinh, làm hết việc thiện để cầu công đức, đến cảnh giới công đức viên mãn thì sẽ thành tựu thánh nhân chi đạo. Thánh nhân chính là thánh nhân, không phải chuẩn thánh có thể so sánh, cho dù là chuẩn thánh đã trảm ra tam thi hợp nhất thì vẫn kém thánh nhân. Việc nữ oa thành thánh là mọi người gấp gáp, cho nên bọn họ chọn cách lập giáo thành thánh, lập giáo kỳ thực là tiêu hao tương lai, để đạt được công đức. Trần Lâm không định công đức thành thánh, công đức đều bị hắn luyện chế thành pháp bảo, thậm chí tam thi chứng đạo hắn cũng không hiếm có, hắn muốn lấy lực chứng đạo, nhìn như đều là thánh nhân, nhưng thánh nhân cũng có phân chia mạnh yếu, cũng có tiềm năng khác biệt. Lấy lực chứng đạo có tiềm năng cao nhất, thực lực mạnh nhất, một khi thành thánh, sẽ là thánh nhân mạnh nhất, còn tam thi chứng đạo là thánh nhân trung bình, mà công đức thành thánh thì là thánh nhân bình thường. Vài vị thánh nhân thành đạo nhiều năm, Trần Lâm tuy không biết tu vi cụ thể, nhưng đã từng gặp thông thiên, tính một chút, hiện tại lão tử gần đại đạo thánh nhân nhất, nhưng lại không giống Hồng Quân, nằm giữa đại đạo thánh nhân và thiên đạo thánh nhân, hắn là thánh nhân cực hạn mạnh nhất. Chương 707, hỗn độn chung, mà nguyên thủy, thông thiên, tiếp dẫn hẳn là thánh nhân mạnh nhất. Nhưng chỉ vừa mới bước vào hàng ngũ thánh nhân mạnh nhất. Tiếp đó, một bậc thang chính là nữ oa, tiếp dẫn, hậu thổ, đều là thánh nhân trung bình mà thôi. Trần Lâm mới ở tiên đế trung kỳ, gánh nặng đường xa, còn một con đường rất dài phải đi. Tiếp theo, Trần Lâm liền lấy thái nhất kiếm ra, tiểu bạch, thanh kiếm này tên Thái Ất, là bội kiếm của Đông Hoàng Thái Nhất, một trong hai vị yêu hoàng của yêu tộc, lúc này ta sẽ tặng cho ngươi. Đời đầu Bạch Trạch, tể tướng của yêu tộc Thiên Đình, địa vị cao, chỉ sau hai vị yêu hoàng, Phục Hy, nữ oa, Côn Bằng, xếp thứ 5, đương nhiên về chiến lực, vẫn còn nhiều yêu tộc lợi hại hơn hắn. Hắn thực sự lợi hại là ở trí tuệ siêu quần, có thể nói rằng, mặc dù yêu hoàng là Thiên Hoàng Đế Tuấn, yêu hoàng thái nhất, nhưng người xử lý chính vụ lại là hắn. Tiểu Bạch tự nhiên cũng thừa kế thiên phú thần thông của Bạch Trạch. Trừ tà tránh họa, dự đoán tương lai, Tiểu Bạch tự nhiên biết thái nhất kiếm này chân quý, tâm tình xúc động vạn phần, cảm kích nói, sư phụ, con rất cảm tạ người. Trần Lâm mỉm cười nói, tốt, cảm ơn cái gì? Cố gắng vận dụng thái nhất kiếm là sự cảm kích lớn nhất đối với vi sư. Dạ, sư phụ, Bạch Trạch mạnh mẽ gật đầu, Trần Lâm rất hài lòng, lúc này, hắn đang chờ bạo kích trả về, thái nhất kiếm, hậu thiên sát lục chí bảo, không biết có thể bạo kích trả về bảo vật gì, keng, ký chủ tặng đệ tử tiểu bạch hậu thiên sát lục chí bảo thái nhất kiếm. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có hay không bạo kích, bạo kích, bạo kích thành công, ban thưởng 1000 vạn lần bạo kích trả về, đạt được tiên thiên chí bảo hỗn độn chung. Hỗn độn chung, lại có thể là hỗn độn chung, một trong thập đại tiên thiên chí bảo, còn gọi là Đông Hoàng chung, là chí bảo đi cùng và chứng đạo của Đông Hoàng Thái Nhất. Có uy trấn áp thế giới Hồng Mông, thay đổi lực lượng thời không chư thiên, diễn biến công năng huyền cơ thiên đạo, luyện hóa năng lực địa thủy hỏa phong, có màu vàng huyền bí của hỗn độn, là một trong ba chí bảo được biến thành từ bàn cổ phủ sau khi khai thiên tích địa. Một là Thái Cực Đồ, một là bàn cổ phiên, cuối cùng là hỗn độn chung, bên ngoài thân chuông có nhật nguyệt tinh thần, địa thủy hỏa phong bao quanh. Trong thân chuông có núi sông đại địa, vạn tộc hồng hoang ẩn hiện trong đó, hào quang năm màu chiếu rọi chư thiên, hỗn độn thánh uy chấn nhiếp hoàn vũ, hỗn độn trung huyền diệu vô hạn, tạo hóa vô tận, có khả năng giam cầm thời gian, chấn áp không gian, bắn ngược bất luận bảo vật thần binh nào công kích cùng bỏ qua hết thảy thần thông phép thuật gây tổn thương, công kích, phòng ngự một thể, đặt trên đầu liền bất bại. Tiếng chuông hạo đãng, vũ trụ huy hoàng, thiên địa thất sắc, càn khôn dao động, hỗn độn chí bảo oai hiển lộ không thể nghi ngờ. Năm đó, Đông Hoàng Thái Nhất bằng vào Đông Hoàng Trung này, đối mặt thập nhị tổ Vu cũng có thể chiến ngang ngửa. Năm đó, Vu tộc nắm quyền, yêu tộc quản thiên, thủy hỏa bất dung, đều tranh giành quyền lực, tranh đấu không ngừng, đều muốn độc bá thiên hạ. Thế là, dưới sự chủ trì của Bạch Trạch, thiết kế một cái mưu kế, tổ Vu hiếu chiến, trong thập nhị tổ Vu, cộng công cùng Trúc Dung xung khắc như nước với lửa, cho nên bọn hắn chọn ra tay với hai người này, châm ngòi ly gián, quả nhiên hiệu quả, hai đại tổ Vu tại Bất Chu Sơn triển khai một trận đại chiến, cuối cùng song song thân tổn hại, trong lúc đó cộng công tức giận húc vào Bất Chu Sơn. Thiên trụ gãy, nữ oa vá trời, trong lúc đó ngũ thải thạch mảnh vỡ rơi vào hồng hoang. Rồi những mảnh vỡ này hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, thai nghén ra Tôn Ngộ Không. Cứ như vậy, thập nhị tổ Vu chỉ còn lại 10 người, Đế Giang, Cú Mang, Nhục Thu, Trúc Cửu Âm, Cường Lương, Sa Bỉ Thi, Thiên Ngô, Yểm Tư, Huyền Minh, Hậu Thổ, ban đầu hai bên lực lượng ngang nhau. Đến lúc này, yêu tộc chiếm thượng phong, khi khai chiến, thế nhưng khai chiến cũng phải có sách lược, vốn một đám yêu tộc có một biện pháp là trực tiếp tiến vào bàn cổ điện, diệt Vu tộc, thế nhưng Bạch Trạch đưa ra biện pháp khác, đó là để Vu tộc chủ động công kích bọn hắn, bởi vì Thiên Đình là sân nhà của bọn hắn chiếm ưu thế hơn, thế là một độc kế như vậy ra đời. Đầu tiên, cho thập đại kim ô hóa thành Thái Dương, du lịch thái cổ hồng hoang đại địa, 10 ngày cùng lúc trên không, khiến toàn bộ hồng hoang đại địa sinh linh đồ thán, phải biết, ở hồng hoang đại địa sinh vật nào sinh sống nhiều nhất, tự nhiên là Vu tộc, Vu tộc giận dữ, có đại vu Hoa phủ, càng truy sát thập đại Kim Ô, lại không ngờ bị thập đại Kim Ô giết chết. Đến lúc này, triệt để chọc giận một vị đại vu khác, đó là Hậu Nghệ. Thế là, đại vu Nghệ nâng sức mạnh bộ lạc, tiến hành các bí thuật của vu tộc, chế tạo ra Hậu Nghệ cung, trực tiếp bắn giết 9 con Kim Ô. Trong cơn tức giận, Đông Hoàng Thái Nhất tự mình ra tay, chém giết Hậu Nghệ, sau đó dùng tinh khí của Hoa phụ và Hậu Nghệ vào một hồ lô, chế tạo ra Trảm Tiên Phi Đao, thành tựu Hậu Thiên Sát Lục Chí Bảo. Kể từ đó, triệt để chọc giận vu tộc, thập tổ vu của vu tộc, mang theo lúc ấy gần như tất cả đại vu, vu tộc, cùng nhau giết đến tận thiên đình của yêu tộc ở Thái Cổ Hồng Hoang. Yêu tộc chờ bọn họ tiến vào thiên đình, phải biết, lúc đó yêu tộc có thể nói là binh hùng tướng mạnh. Có Đông Hoàng Thái Nhất, Đế Tuấn, Yêu Sư Côn Bằng, Yêu Thánh Phục Hy, cùng rất nhiều yêu thần Thái Cổ Hồng Hoang, trong đó đặc biệt thập nhị yêu thần lợi hại nhất, Thương Dương, Khai Minh Thú, Kế Mông, Anh Chiêu, Bạch Trạch, Cùng Kỳ, Lộ Đoan, Khâm Nguyên, Quỷ Gia, Tất Phương, Cửu Anh, Trọng Minh Điểu, bằng vào Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận, Hỗn Nguyên Hà Lạc Đại Trận để thủ hộ thiên đình. Còn lại thập đại tổ vu, đại vu Cửu Phượng cùng một vị cổ đại vu mạnh mẽ khác, cùng nhau vận chuyển thập nhị đô thiên thần ma đại trận, đối kháng Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận và Hỗn Nguyên Hà Lạc Đại Trận mà yêu tộc bày xuống, dùng trận phá trận. Đáng tiếc là thập nhị tổ vu không tề tựu, không thể ngưng tụ ra bàn cổ chân thân, mà Đông Hoàng Thái Nhất lại nắm giữ Đông Hoàng Trung, cho nên trong đại chiến giữa vu và yêu tộc chiếm thượng phong. Mắt thấy sắp thắng lợi, Yêu Sư Côn Bằng ở thời điểm này thế mà trở mặt, ăn cắp Hà Đồ, Lạc Thư rồi chạy, dẫn đến việc yêu tộc ban đầu chiếm thượng phong lại trở nên lưỡng bại câu thương. Chúng tổ vu người tự bảo cùng Đông Hoàng Thái Nhất, Đế Tuấn đám người đồng quy vu tận. Trải qua trận này, Thái Nhất, Đế Tuấn cùng tổ vu đều thân tổn hại, yêu thần đại vu thương vong vô số, triệt để rời khỏi vũ đài lịch sử. Bạch Trạch đời thứ nhất trốn thoát, tiếp tục dẫn dắt yêu tộc mãi đến khi Bổ Thiên Giáo xuất hiện. Nói cách khác, Bạch Trạch đời thứ nhất có thể chính là lão tổ tông của Bổ Thiên Giáo. Đây là những gì Trần Lâm thấy được trong điển tịch của Tiệt Giáo. Hắn cũng thật bất ngờ, thế mà còn ẩn giấu nhiều bí mật như vậy, thật thú vị. Cứ như vậy, có được Hỗn Độn Trung, chẳng phải khiến số lượng tiên thiên chí bảo của hắn có hai kiện. Hơn nữa, xét về lực công kích, Hỗn Độn Trung có thể mạnh hơn Côn Lôn Kính nhiều. Trong thập đại tiên thiên chí bảo, thứ hạng thứ nhất không có kết luận, nhưng ít nhất, Hỗn Độn Trung nằm trong top 5. Top 5 lần lượt là Chu Tiên Kiếm Trận, Thí Thần Thương, Thái Cực Đồ, Bàn Cổ Phiên và Hỗn Độn Trung, thứ tự không cố định, đều có uy năng riêng, quan trọng là người sử dụng biết cách sử dụng. Đương nhiên, Hỗn Độn Trung này không phải Đông Hoàng Trung, mà do hệ thống tạo ra, không có bất kỳ chủ nhân nào. Điều này đối với Trần Lâm mà nói, việc luyện hóa Hỗn Độn Trung này càng trở nên dễ dàng hơn. Chương 708, lại là 5 năm, Trần Lâm ngạc nhiên phát hiện, mình còn có một thu hoạch khổng lồ, đó chính là tu vi Tiên Đế hậu kỳ, đạt được Hỗn Độn Trung, thế mà giúp hắn đột phá. Lúc này, vội vàng xem bảng hệ thống, ký chủ, Trần Lâm, tư chất, Tiên Thiên Thần Ma thể chất. Trần Lâm vẫn chưa bước ra bước cuối cùng, trở thành Hỗn Độn Ma Thần thân thể, lúc này vẫn chưa phải là thời điểm bước vào chuẩn thánh. Cảnh giới, Tiên Đế hậu kỳ, đứng thứ nhất bảng Tiên Đế chư thiên vạn giới, thứ 30 bảng chuẩn thánh, tiến bộ ít như vậy. Tiên Đế trung kỳ, xếp thứ 31 bảng chuẩn thánh, Tiên Đế hậu kỳ, xếp thứ 3, Trần Lâm cười khổ, còn cần cố gắng nhiều hơn nữa. Chủ phó nghiệp, luyện đan sư cấp bậc đại đạo chuẩn tiên đế thiên mệnh. Chủ phó nghiệp, người đọc sách, cảnh giới đại đạo chuẩn tiên đế. Nghề phụ, trận pháp sư đại đạo chuẩn tiên đế, luyện khí sư đại đạo chuẩn tiên đế, phù lục sư đại đạo chuẩn tiên đế, phù văn sư đại đạo chuẩn tiên đế, tiên y đại đạo chuẩn tiên đế, độc y đại đạo chuẩn tiên đế, chế giáp sư đại đạo chuẩn tiên đế, khôi lỗi sư đại đạo chuẩn tiên đế, táng thiên sư cấp bậc đại đạo chuẩn tiên đế. Đáng tiếc, nghề phụ không có thời gian tăng lên, vẫn ở chuẩn tiên đế, nhưng hắn tin tưởng mình rất nhanh sẽ có thể tăng lên. Ba đệ tử bạo kích trả về, đầy đủ, 5 năm, chắc chắn tất cả đều đạt đến cấp bậc đại đạo tiên đế thuần nhất. Công pháp, Khai Thiên Kinh, tầng thứ 6, diễn sinh thần thông, vô địch công kích, vô địch phòng ngự, vô địch lực lượng, vô địch tốc độ, vô địch nguyên thần, vô địch tâm linh. Công pháp, Hồng Loan Thiên Kinh, cảnh giới đại viên mãn, diễn sinh thần thông, ngôn xuất pháp tùy, nguyên rủa chi thuật, đại pháp lệnh quy tắc, che lấp thiên cơ, Hồng Loan pháp nhãn, đoạt tạo hóa, xem cửu u, thêm một thần thông. Thứ 7, công pháp, Bất Tử Thiên Kinh, cảnh giới tầng thứ 10, diễn sinh đặc tính, bất tử. Công pháp, Lục Đạo Luân Hồi Thiên Kinh, tầng thứ 3, thần thông đặc tính, Hắc Động Thôn Phệ, Vạn Ảnh Thiên Kinh, tầng thứ 10, tổng cộng 100 tầng, mới tu luyện 1 phần 10, tương đương với tầng thứ 10 của tầng thứ nhất. Vạn Ảnh Thiên Kinh tu luyện khó hơn bất kỳ môn thiên kinh nào. Hắn cũng chỉ có một thần thông, đó là Vô Hạn Phân Thân, mỗi phân thân đều có một nửa tu vi của bản thể. Phân thân tràn lan khắp nơi, vô cùng vô tận, thần thông, phổ độ chúng sinh, Chu Tiên Tứ Kiếm, Tù Tiên Chỉ, lục đạo luân hồi, diệt sạch thần quang, pháp thập nhị phẩm công đức kim liên, pháp thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên, minh vương đại thủ ấn, vô lượng thánh thể, nhất khí hóa tam thanh chi pháp, chí tôn thần quyền, vạn kiếm quy tông, thần long tham trảo, ngũ chỉ sơn, đại chu thiên kiếm thuật, tam thanh thần lôi, tiên thiên trưởng khống ngũ lôi, thỏa sức kim quang, hô phong hoán vũ, vô cực chân hỏa, thiên diệp kiếm thảo, trận pháp, mười tuyệt trận, chu thiên tinh đấu đại trận, chu tiên kiếm trận, pháp bảo, diệt thế mâm lớn, tạo hóa ngọc điệp, chu tiên kiếm trận, côn lôn kính, sáu hồn cờ, hỗn độn chung, lại thêm một tiên thiên chí bảo, bảo vật đặc thù, tuyền qua đồ, trời mưa cầu, núi cao cầu, càn khôn cầu, nước lũ cầu, mây trắng cầu, phong hào, vô cực tiên đế, không sai, tiên đế hậu kỳ, có thể tung hoành tiên giới, có côn lôn kính chạy trốn vô song, có chu tiên tứ kiếm sát lục vô song, có hỗn độn chung phòng ngự vô địch, lại có thể tùy ý xúc động diệt thế mâm lớn. Trần Lâm trong lòng hơi động, hỏi hệ thống, nếu ta xúc động diệt thế mâm lớn sẽ như thế nào? Trần Lâm muốn xem diệt thế mâm lớn có thể tăng tu vi của mình bao nhiêu? Hít sâu một hơi, hệ thống thật sự cho đáp lại, đứng thứ nhất bảng chuẩn thánh, ta thao, chẳng phải là nói, một khi bộc phát, bản thân có thể giết chuẩn thánh không ngừng, còn có thiên diệp kiếm thảo, mỗi một kiếm thảo đều là một đòn công kích của chuẩn thánh. Không biết vì sao không được ghi lại, nhưng nghĩ lại cũng đúng, công kích của chuẩn thánh, nhưng dù sao cũng chỉ là công kích, không phải chuẩn thánh. Muốn gia nhập bảng xếp hạng chuẩn thánh, phải tính toán tất cả các yếu tố như công kích, phòng ngự, tính toán như vậy, thì khác, căn bản không thể đạt đến mức độ chuẩn thánh, kém không phải một chút. Những ngày tiếp theo, Trần Lâm đương nhiên không quên Cố Thiên Tuyết và những người khác trong thế tục. Tài nguyên tiên giới tại sao không thể đưa xuống từng cái một? Lại là 5 năm trôi qua, 5 năm này, tu vi của Trần Lâm không tiến bộ, nhưng nghề phụ đều đạt đến cảnh giới đại đạo tiên đế. Thứ hạng cũng không tăng, vạn ảnh thiên kinh cũng đạt đến đại đạo tầng thứ 3. 25 tầng. Phân thân lên đến mấy chục vạn, thực sự có thể gọi là tràn lan khắp nơi, mà 5 năm này, lại có người phi thăng, cũng là chuyện trong dự liệu. Võ Chiếu, sư phụ, đệ tử nhớ ngươi muốn chết. Võ Chiếu vừa nhìn thấy Trần Lâm liền nhào tới, hơn 20 năm này, hắn mới biết sư phụ tốt như thế nào. Ngươi xem, có sư phụ, hắn tu luyện đơn giản, dễ dàng, pháp bảo vô số, thần thông vô số, tùy tiện đều có thể đột phá, nhưng không có sư phụ, tu luyện cảm giác thật sự rất khó. Mỗi lần đột phá đều như dẫm trên băng mỏng, không còn có thể tùy ý làm bậy, cho nên, Võ Chiếu âm thầm hạ quyết tâm nhất định phải nỗ lực tu luyện. Nỗ lực, và nỗ lực hơn nữa, tuyệt đối không thể lười biếng, nếu có lười biếng, vậy là có lỗi với sư phụ, hắn nhất định phải tu luyện với tốc độ cao, rồi đi tìm sư phụ của mình. Không thể không nói, tiềm năng của con người là vô tận. Bản thân Võ Chiếu đã sống lại một đời, ở kiếp trước, nàng có thể thành lập tiên đình Võ Chiếu nữ đế, đến tiên giới mới biết, thành lập tiên đình khó khăn như thế nào. Không thể không nói, con gái rất hay nhõng nhẽo, không có mình giúp đỡ, thì cái gì cũng không hiểu. Trần Lâm mỉm cười thâm ý nhìn Võ Chiếu, Võ Chiếu vốn còn muốn nhõng nhẽo, nhưng khi tiếp xúc với ánh mắt của Trần Lâm, lập tức cảm thấy ngượng ngùng, cúi đầu nói, sư phụ, ánh mắt ngươi nhìn đệ tử như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ con nói sai? Trần Lâm lắc đầu, được, đã phi thăng đến tiên giới, vậy thì cố gắng tu luyện, trước hết nói cho ta biết, con có dự định gì, là tiếp tục ở lại tiệt giáo tu luyện hay là đi theo con đường trước khi trùng sinh? Thành lập tiên đình, Võ Chiếu nói, đương nhiên là ở lại tiệt giáo, không ngờ sư phụ lại lợi hại như vậy, thế mà lại thành tổ sư gia của tiệt giáo, sư phụ làm thế nào vậy, ngươi là tổ sư gia, chẳng phải con cũng trở thành tổ sư gia sao? Trần Lâm tức giận nói, ngươi đừng có mơ, ngươi cũng như Giang Ly, Tiểu Bạch, Thạch Sinh, trở thành đệ tử đời thứ 11 của tiệt giáo. À, vì sao, mới là đệ tử đời thứ 11, Võ Chiếu rõ ràng không hài lòng, Trần Lâm hừ lạnh, sao, ngươi còn muốn làm tổ sư gia, nói đến. Vi sư cũng không phải đệ tử tiệt giáo, ta khác biệt, chờ đến khi nào con trở thành chuẩn thánh, có lẽ mới có tư cách làm tổ sư gia, hiện tại con còn kém xa. Chương 709, leo lên Thái Dương Tinh, vậy được rồi, đã nói đến mức này rồi, còn có gì để nói? Võ Chiếu hơi thất vọng, nhưng ngay lập tức lấy lại tinh thần, cười hỏi, sư phụ, gần đây có bảo vật gì cho đệ tử không? Trần Lâm tức giận nói, sao, Vạn Nha Hồ và Phục Hy Cầm còn chưa đủ à? Võ Chiếu bĩu môi, không đủ. Sư phụ, người xem, người cho A Tị Nguyên Đồ cực phẩm tiên thiên linh bảo, cho nhị sư Tỷ Hoa Hoàng kiếm, hậu thiên tạo hóa chí bảo, người còn cho Tiểu Bạch Thái Nhất kiếm, hậu thiên sát lục chí bảo, pháp bảo của đệ tử đúng là hậu thiên chí bảo, nhưng so với bọn họ vẫn kém hơn. Trần Lâm tức giận, ngươi còn không biết dừng lại, chờ đến khi nào con thành tiên vương rồi tính. Lúc này, Võ Chiếu mới chỉ kim tiên sơ kỳ, còn sớm. Tiếp đó, Trần Lâm hỏi thăm tu vi của những người khác. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Võ Chiếu kể lại tỉ mỉ, đầu tiên là hai vị sư nương, Diệu Thiện tiên tử là chân tiên hậu kỳ, Triệu Nhược Tịch là đại đế hậu kỳ, Cố Thiên Tuyết là đại đế hậu kỳ, Thẩm Linh Lung là đại đế hậu kỳ, Thẩm Mộng Khê là đại đế sơ kỳ, Tạ Thanh Sơn là chuẩn đế đỉnh phong, Thẩm Quyên cũng là chuẩn đế đỉnh phong, Phong Thanh Dương là động huyền đỉnh phong, Tô Uyên, vị trưởng môn, cũng đã trở thành chuẩn đế trung kỳ. Không tệ, Trần Lâm trong lòng hơi động, liên lạc với Cố Thiên Tuyết, một ít tài nguyên được đưa xuống, tu luyện sao? Không ngoài tiên nguyên thạch và đan dược tên là Vạn Linh Đan, là trung phẩm tiên đan, dùng để tăng tu vi, tin tưởng khi sử dụng hết những đan dược và tiên nguyên thạch này, tu vi chắc chắn sẽ tăng lên một đoạn dài. Nói đến, Trần Lâm ở yên 5 năm, giờ cũng muốn đi đâu đó. Một ngày này, Trần Lâm đột nhiên muốn ra ngoài đi dạo, Linh Bảo Đảo, vậy đi Linh Bảo Đảo một chút. Lần trước đến Linh Bảo Đảo, là Tư Đồ Lễ đi cùng, lần này Trần Lâm tự mình đến. Phường thị của Linh Bảo Đảo rất lớn, vô cùng náo nhiệt, nơi này có hàng chục triệu người, trong đó có rất nhiều đệ tử tiệt giáo qua lại, danh xưng tiệt giáo vạn tiên tới triều cũng không phải là không có lý. Chia làm ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, hạch tâm đệ tử, chân truyền đệ tử, trưởng lão, đại trưởng lão và các chức vụ khác, mà đại trưởng lão phía trên liền là phó giáo chủ và thánh tử, thân phận địa vị của những người này ở vào khoảng giữa trưởng lão và đại trưởng lão. Chỉ có nội môn đệ tử mới được tính là chân chính đệ tử tiệt giáo. Ngoại môn đệ tử có tới mấy triệu người, nội môn đệ tử mấy chục vạn người, hạch tâm đệ tử mấy vạn người, chân truyền đệ tử 5-6 ngàn người, trưởng lão đại khái mấy trăm người, đại trưởng lão 10 người, ngoài ra còn có 10 đạo tràng phụ thuộc vào tiệt giáo. Trong đó có 5 tiên đế, còn lại đều là chuẩn tiên đế, những đạo tràng này mặc dù không có nhiều đệ tử như tiệt giáo, nhưng ít nhất cũng có hơn mấy chục vạn người, 10 cái đạo tràng lại có mấy trăm vạn người, tính cả trên ngàn vạn đệ tử này, số lượng người liên lụy phía sau là mấy chục triệu người. Linh Bảo Đảo lúc này mới phát triển thành như vậy, là nơi giao thương của tiệt giáo và mấy đạo tràng phụ thuộc gần đó. Lần này Trần Lâm đến một mình, phường thị rất lớn, bán đủ loại đồ vật, người bản địa chiếm một nửa, người ngoại lai chiếm một nửa, mỗi ngày có vô số bảo vật lưu động, rất nhiều người đều thích đến đây tìm kiếm cơ hội. Tiên giới rộng lớn bao la, nhưng chỉ có 5 đại giáo, mà muốn tìm kiếm cơ hội thì tự nhiên là ở 5 địa phương này. Trần Lâm đến đây thuần túy là để giải sầu, chứ không phải vì tìm kiếm cơ hội, nhưng mà hắn càng muốn giải sầu thì lại càng gặp được bảo vật. Trước một sạp hàng, một nữ tử niết bàn bày bán rất nhiều vật kỳ quái. Một con rối thu hút sự chú ý của Trần Lâm, khi hắn bước đến trước sạp hàng này, tùy ý dùng tâm linh lực lượng dò xét, con rối này thế mà phản lại lực lượng tâm linh của hắn. Lúc này Trần Lâm mới để ý, Trần Lâm cầm con rối lên, hỏi nữ tử, cái này là cái gì? Nữ tử không giấu giếm, kể lại rõ ràng, đại nhân, ta cũng không biết cái này là gì, là ta vô tình nhặt được, nên muốn đem bán. Trần Lâm nói, ngươi ra giá đi. Nữ tử suy nghĩ một chút rồi giơ 5 ngón tay, 50 vạn tiên nguyên thạch. Ừ, không sai, ta muốn. Nói xong liền lấy 50 vạn tiên nguyên thạch ném về phía nữ tử. Nữ tử ngây người tại chỗ, nửa ngày không phản ứng. Trần Lâm cau mày nói, sao, chê 50 vạn ít quá à? Nữ tử lúc này mới phản ứng, vội vàng lắc đầu nói, ta không có ý đó, ý ta là, cái giá này ngươi cho hơi nhiều, ý ta là 50 tiên nguyên thạch, đại nhân, có muốn ta trả lại không? Trần Lâm không còn gì để nói, được rồi, mình lại một lần làm oan người giàu, người ta muốn 50 tiên nguyên thạch, tự mình lại hào phóng, trực tiếp cho người ta 50 vạn, thôi vậy, ai bảo mình người ngốc tiền nhiều hơn, đã cho rồi còn muốn lấy lại, lắc đầu nói, đã cho ngươi 50 vạn tiên nguyên thạch, vậy thì là 50 vạn đi, vả lại, ngươi dám chắc con rối này không đáng giá 50 vạn tiên nguyên thạch à? Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Nữ tử mừng như điên, nữ tử là người ngoại lai, bước vào con đường tu luyện hết sức gian nan, khi ở Linh Bảo Đảo thấy một món pháp bảo, muốn mua nhưng quá đắt, mua không nổi, liền quyết định bán đi một vài thứ trên người, tìm một chỗ bày quầy, không ngờ lại có niềm vui bất ngờ như vậy, 50 vạn tiên nguyên thạch, đủ để nàng mua một món pháp bảo tốt hơn, thu dọn đồ đạc, nàng vội vàng đi thẳng đến cửa hàng, Trần Lâm cầm con rối, cũng không còn tâm trạng đi dạo phố, dự định tìm một chỗ xem con rối này rốt cuộc là cái gì. Đột nhiên Trần Lâm phát hiện mình dường như chưa có đạo tràng tốt, mà không phải ở đạo tràng của tiệt giáo, mà là một đạo tràng thuộc về riêng mình, Thái Dương Tinh, mình còn là chủ nhân của Thái Dương Tinh, không bằng đến Thái Dương Tinh. Lúc này, Trần Lâm bắt đầu dẫn dắt Thái Dương Tinh, oanh, rất dễ dàng, Thái Dương Tinh liền có phản ứng, quả nhiên, tinh lực tiếp dẫn, kỳ thật đại trận truyền tống của đại giáo chính là dựa trên pháp tiếp dẫn tinh lực để tùy ý truyền tống mà thành. Trần Lâm để Thái Dương Tinh tiếp dẫn mình, sau một khắc, hắn liền xuất hiện ở bên trong Thái Dương Tinh. Hơn nữa còn xuất hiện trước một tòa cung điện, chẳng lẽ đây là Thái Dương Thần Cung, nơi mà Thiên Hoàng Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất sinh ra năm xưa. Thật đáng tiếc, Thái Dương Thần Cung tốt đẹp lại biến thành tàn tạ không thể tả. Giống như bị đại chiến tàn phá, Thái Dương Tinh mặc dù không phải thánh nhân thì không thể vào. Nhưng những năm gần đây, các thánh nhân vì tìm kiếm Đông Hoàng Trung đã đến Thái Dương Thần Cung này không biết bao nhiêu lần. Tuyệt không chỉ một hai lần, tòa cung điện này là do Đông Hoàng Thái Nhất và Thiên Hoàng Đế Tuấn xây dựng. Tính đến nay đã mấy trăm triệu năm. nhưng hiện tại, nó lại có chủ nhân mới, đó chính là Trần Lâm, Thái Dương Tinh chủ, toàn bộ Thái Dương Tinh đều là của hắn, một cái cung điện thì tính là gì? Chẳng phải dễ như trở bàn tay, tùy hiện có thể có được sao? Còn như làm sao để đạt được, vậy thì còn phải thương lượng. Bước vào Thái Dương Thần Cung, Trần Lâm bắt đầu quan sát xung quanh, khá lắm, Thái Dương Thần Cung này thật giàu có, khắp nơi đều được rèn đúc bằng Thái Dương Tinh Thạch, giá trị liên thành, tùy tiện lấy ra một khối Thái Dương Tinh Thạch cũng đáng giá mấy vạn tiên nguyên thạch. Chương 710, Đông Hoàng Thái Nhất, mấu chốt là nơi này có số lượng Thái Dương Tinh Thạch khổng lồ, đến mấy trăm vạn khối, giá trị mấy vạn ức tiên nguyên thạch, đương nhiên, đối với Trần Lâm mà nói thì không đáng một đồng, trong mắt người ngoài, nó hoàn toàn là giá trị liên thành, hắn hiện tại nghèo chỉ còn tiên nguyên thạch. Ngoài tiên nguyên thạch ra thì không có gì cả. Bước vào Thái Dương Cung, Trần Lâm liên tục vận động Thái Dương Tinh lực, hệ thống hỗ trợ, hắn đã sớm là chủ nhân của Thái Dương Tinh, hiện tại việc cần làm là triệt để nắm giữ. Hệ thống học công pháp thần thông của hắn cũng nhập môn trong nháy mắt. Hắn nắm giữ Thái Dương Tinh, trở thành chủ nhân Thái Dương Tinh, cũng chỉ mới là bước đầu nắm giữ, với độ nắm giữ 10%, muốn nắm giữ 100% hoàn toàn, con đường này cần phải đi rất lâu, gánh nặng đường xa, thậm chí ở một mức độ nào đó, tồn tại đầu mối then chốt rất lớn. Một bước này thực sự không dễ dàng, hiện tại, trước mắt hắn là hai con đường, dù đi con đường nào cũng đều hết sức gian nan, nếu không gian nan thì hắn đã sớm mở ra lối đi riêng. Con rối búp bê, Trần Lâm không vội điều tra, mà điều quan trọng nhất bây giờ là không ngừng giành được quyền tự chủ của Thái Dương Tinh. Nắm giữ 100%, đến lúc đó tất cả mọi thứ của Thái Dương Tinh đều sẽ thuộc về hắn. Cứ như vậy, Trần Lâm bắt đầu tu luyện, thoáng một năm trôi qua, lần này không có bạo kích trả về, hoàn toàn dựa vào chính mình, giành quyền khống chế, luyện hóa. Từng bước nắm giữ Thái Dương Tinh, cứ như vậy, khả năng khống chế Thái Dương Tinh lực từng bước tăng lên. 20%, 30%, 40%, 50%, mãi cho đến 90%. Đến lúc này, Trần Lâm dường như gặp phải bình cảnh, đến mức 90% thì dù thế nào cũng không thể đột phá. Suy nghĩ kỹ một chút, hắn liền biết vì sao không thể nắm giữ hoàn toàn 100%. Đó là vì Đông Hoàng Thái Nhất có thể vẫn chưa chết hẳn. Linh hồn của hắn nhất định còn sống, cùng với Đông Hoàng Trung, Trần Lâm nghĩ đến điều này. Hỗn độn chung trong tay hắn tuy do hệ thống tạo ra, nhưng nhất định có liên hệ với Đông Hoàng Trung, đồng căn đồng nguyên, trong đó nhất định có liên quan gì đó khó nói. Nghĩ thông suốt điều này, Trần Lâm lập tức cảm thấy nóng lòng, đột nhiên, hắn có chút hiểu ra vì sao mình lại có được hỗn độn chung. Một khâu khấu trừ một khâu, chính là muốn từ những thứ này tìm thấy tất cả những gì thuộc về mình. Dũng khí cộng thêm mọi thứ, khi hắn đạt được những điều này mới là quan trọng nhất. Đông đông đông, hỗn độn chung trôi nổi trong hư không, không ngừng va chạm phát ra tiếng vang. Thanh âm nhanh chóng lan khắp toàn bộ Thái Dương Tinh, phảng phất toàn bộ Thái Dương Tinh đều bị bao phủ cùng một lúc. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, đến tiếng thứ chín, từ sâu trong Thái Dương Tinh, một tiếng chuông khác vang lên. Tìm thấy rồi, Trần Lâm không dám gõ vang hỗn độn chung nữa. Vì tránh cho các thánh nhân biết, Trần Lâm cố ý chỉ để tiếng chuông của hỗn độn chung vang vọng trong toàn bộ Thái Dương Tinh. Một tiếng chuông này cũng vậy, thân hình Trần Lâm lóe lên, hướng về phía nơi phát ra âm thanh mà đi, bước vào sâu trong Thái Dương Tinh, phá tan mọi rào cản. Đi đến nơi sâu thẳm nhất, quả nhiên, nơi này có Thái Dương Kim Diễm không ngừng bùng cháy, bản thân Đông Hoàng Thái Nhất là hỗn độn chi hỏa, một trong tứ linh hỗn độn của trời đất, đáng tiếc là không thể trở thành thánh nhân, hỗn độn thánh nhân, Đông Hoàng Trung quả nhiên ở bên trong, Trần Lâm xuất hiện, Đông Hoàng Trung cũng rõ ràng cảm nhận được, vì hỗn độn châu trong tay Trần Lâm vốn cùng một gốc, một thể mà đi, bây giờ lại phảng phất như được hỗ trợ và trợ giúp lớn nhất. Từng bước một tiến về phía Đông Hoàng Trung lúc này thế mà chủ động bay về phía Trần Lâm. Trần Lâm cười, nhưng ngay khi Đông Hoàng Trung bay lên, sắp sửa đến trước mặt Trần Lâm thì đột nhiên dừng lại. Một bóng mờ từ trong Đông Hoàng Trung xuất hiện, Đông Hoàng Thái Nhất, Trần Lâm lập tức nhận ra, người tại sao lại có Đông Hoàng Trung? Không thể nào, Đông Hoàng Trung chỉ có một, tuyệt đối không thể có hai cái. Sắc mặt Đông Hoàng Thái Nhất đại biến, vẻ mặt không thể tin được. Trần Lâm nói, người không biết còn nhiều, người không biết không có nghĩa là không có, với lại cái này không gọi là Đông Hoàng Trung, mà gọi là hỗn độn chung. Hỗn độn chung, cái gì là hỗn độn chung? Cái này mới là hỗn độn chung, ngươi là ai? Đông Hoàng Thái Nhất hỏi. Trần Lâm ẩn tu vi, lúc này Đông Hoàng Thái Nhất vẫn ở trạng thái linh hồn. Năm xưa, trong trận đại chiến Vu Yêu, hai bên đều bị tổn thất nặng nề, tất cả đều ngã xuống, Đông Hoàng Thái Nhất nhờ vào Đông Hoàng Trung mà giữ lại được một sợi tàn hồn sống tiếp, nhưng cũng bị thương rất nặng, Đông Hoàng Trung mang theo hắn đến sâu trong Thái Dương Tinh, ẩn núp, âm thầm giúp hắn tu bổ linh hồn, thân thể và tâm linh, trải qua hàng tỷ năm, Đông Hoàng Thái Nhất cuối cùng khôi phục được 1% vết thương năm xưa. Đừng nhìn 1% mà mất hàng tỷ năm, nhưng khi vết thương hồi phục, tốc độ hồi phục cũng sẽ tăng lên, 1% đầu mất hàng tỷ năm, 90% sau có lẽ sẽ không mất đến hàng tỷ năm. Mà lý do hắn khôi phục chậm như vậy còn có một nguyên nhân quan trọng nhất. Đó là để phòng bị các thánh nhân kia vì tìm hắn, để có được Đông Hoàng Trung mà hao tổn tâm cơ, đã tìm kiếm ở Thái Dương Tinh không biết bao nhiêu lần. May mắn Đông Hoàng Trung là chí bảo tiên thiên, giỏi che giấu bản thân, ẩn núp, ai cũng không thể tìm thấy. Đáng tiếc gặp Trần Lâm, một loạt hành động của Trần Lâm đã khiến hắn bị Hỗn Độn Trung câu ra, hiện tại thì không thể giấu được nữa. Trần Lâm nói, ta gọi là Trần Lâm, là chủ nhân của Thái Dương Tinh, yên tâm, ta cũng có Hỗn Độn Trung, ta không thèm Hỗn Độn Trung của ngươi, ta chỉ có một mục đích, ta muốn quyền hành của Thái Dương Tinh. Tất nhiên, sau khi ngươi cho ta quyền hành, nếu ngươi muốn ở lại Thái Dương Tinh, ta có thể cho phép, một Đông Hoàng Thái Nhất mà thôi, không đáng để nhắc đến. Đông Hoàng Thái Nhất hiện tại chắc cũng chỉ có tu vi tiên đế. Đông Hoàng Thái Nhất trầm mặc, cười khổ, lúc trước mình dù sao cũng là một trong hai hoàng của yêu tộc, thống trị toàn bộ Hồng Hoang, hiện tại lại bị một nhân loại uy hiếp, quả là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, uy hiếp. Trần Lâm lúc này không biết suy nghĩ trong lòng Đông Hoàng Thái Nhất, nếu biết chắc sẽ phải kêu lên một tiếng, ta lúc nào uy hiếp ngươi, với lại, ta đây đang uy hiếp ngươi sao? Đông Hoàng Thái Nhất nói, ta có thể giao ra quyền hành cuối cùng của Thái Dương Tinh, nhưng ta có một điều kiện, nói, Trần Lâm lạnh nhạt nói. Đông Hoàng Thái Nhất hít sâu một hơi nói, ta muốn Hỗn Độn chi hoa. Ồ, Trần Lâm trong nháy mắt hiểu ý Đông Hoàng Thái Nhất, hắn là Hỗn Độn Hỏa Linh, còn Hỗn Độn chi hoa là một loại hoa sinh trưởng trong Hỗn Độn Trung, có thể giúp hắn trị thương, một viên Hỗn Độn chi hoa có thể giúp Đông Hoàng Thái Nhất hồi phục 50% vết thương. Đến lúc đó hắn sẽ là một chuẩn thánh, lúc trước Đông Hoàng Thái Nhất ngã xuống, là Tam Thi chứng đạo, chém dụng Tam Thi, cùng với Thông Thiên, Nguyên Thủy, tiếp dẫn chưa thành thánh cùng một đẳng cấp, 50% tu vi chuẩn thánh, có lẽ ngang hàng với Côn Bằng, Trấn Nguyên Tử, một khi khôi phục 100%, thì bọn họ không thể sánh bằng, bởi vì hắn còn có Đông Hoàng Trung trong tay. Tiếng chuông vừa vang lên, so với chuẩn thánh tam thế hợp nhất đại viên mãn còn cường hãn hơn vài phần. Chương 711, Hỗn Độn Chi Hoa, được, Trần Lâm sảng khoái đáp ứng, nhưng hiện tại ta không có Hỗn Độn Chi Hoa, giọng Trần Lâm thay đổi nói, ta biết nơi nào có, Đông Hoàng Thái Nhất nói, nếu như nó vẫn còn ở đó, ngươi chỉ cần mang đến Hỗn Độn Chi Hoa cho ta là được. Được, Trần Lâm tự nhiên không có vấn đề, Đông Hoàng Thái Nhất có Đông Hoàng Trung hộ thể, hoàn toàn đúng là không dễ đối phó, giết hắn chưa chắc đã giết được, nhưng nói đi cũng phải nói lại, lúc này Đông Hoàng Thái Nhất cũng là thời điểm suy yếu nhất. Hỗn Độn Chi Hoa, thuộc loại thiên tài địa bảo cao cấp nhất, không nằm trong danh sách thập đại linh căn, nhưng cũng là linh căn khó có được, so với kiến mộc cũng không thua kém bao nhiêu, nguyên nhân chính là điều kiện sinh trưởng của nó vô cùng khắc nghiệt. Thế mà hắn biết Hỗn Độn Chi Hoa ở đâu, có thể đúc lại thân thể, Trần Lâm ngược lại muốn xem, Đông Hoàng Thái Nhất biết nó ở nơi nào. Đông Hoàng Thái Nhất nói, Hỗn Độn Chi Hoa ở sâu trong Đông Hải, có một mảnh vỡ hỗn độn, nơi đó hẳn là chưa ai từng tiến vào, năm xưa khi ta phát hiện ra nơi này thì bị rơi vào phong ấn. Hàng tỷ năm trôi qua ta có thể cảm nhận được phong ấn đó vẫn chưa bị phá. Ngươi lấy được Hỗn Độn Chi Hoa thì ta sẽ giao quyền hành còn lại của Thái Dương Tinh cho ngươi. Trần Lâm rất vui vẻ, ngươi không sợ ta lấy Hỗn Độn Chi Hoa rồi bỏ đi sao? Ngươi biết không, Đông Hoàng Thái Nhất đột nhiên nở nụ cười, ta là Đông Hoàng, hàng tỷ năm, thứ ta thu hoạch lớn nhất khi ở cùng Đông Hoàng Trung chính là hòa là một thể với nó. Ta đã là Đông Hoàng Trung chính là ta, có được Hỗn Độn Chi Hoa, ta có thể khôi phục một nửa thực lực, ta Đông Hoàng Thái Nhất sẽ tái hiện nhân gian, nếu như không được thì ta cùng lắm chỉ đợi thêm mấy ngàn vạn năm. Hàng tỷ năm cũng đã đợi rồi, mấy ngàn vạn năm này có đáng gì, đến tình trạng này của ta, còn có cái gì không thể cược một lần, không thể không nói, lời Đông Hoàng Thái Nhất nhường Trần Lâm rất là ngoài ý muốn. Đông Hoàng Thái Nhất không quan trọng, hắn không quan trọng, mình bây giờ tiên đế hậu kỳ, chuẩn thánh bảng danh sách 30 vị, cũng vậy, tiên đế cảnh giới tăng lên đối bài vị tăng lên không lớn. Hết thảy 34 làm chuẩn thánh, nhân số không nhiều, thế nhưng có thể trở thành chuẩn thánh, cái nào không phải kinh tài tuyệt diễm, chủ yếu nhất là tiên đế cảnh giới cùng chí tôn chuẩn thánh chi ở giữa chênh lệch rất lớn. Rất lớn, lúc này, Đông Hoàng Thái Nhất đem chuyện Hỗn Độn Chi Hoa nói cho Trần Lâm. Trần Lâm rời đi, Thái Dương Cung hiện tại chỉ có 90% quyền hành. Thế nhưng đầy đủ hắn tới đi tung hoành. Nhìn bóng lưng Trần Lâm rời đi, Đông Hoàng Thái Nhất phảng phất thấy được một tia hy vọng. Hy vọng lần này mưu tính của ta có thể thành công. Mặc dù Trần Lâm không tìm Đông Hoàng Thái Nhất, thế nhưng hắn kỳ thật một mực đang âm thầm quan sát Trần Lâm. Một khi Trần Lâm có bất kỳ dị động, hắn trước tiên liền sẽ biết. Lúc này, mọi chuyện cũng đều như vậy. Trần Lâm cũng mặc kệ những thứ này. Một cái truyền tống, đi vào Đông Hải chỗ sâu. Nơi này có một cái thâm hải núi lửa to lớn, mà tại một bên núi lửa, chính là một cái mảnh vỡ hỗn độn, bị Đông Hoàng Thái Nhất phong ấn. Quả nhiên mảnh vụ này không bị người phát hiện, năm đó bàn cổ khai thiên, vô số mảnh vỡ tản mát tại một vài nơi hồng hoang. Trong đó một khối liền tản mát tại Đông Hải chỗ sâu. Chính là chỗ này, bị Đông Hoàng Thái Nhất phát hiện, đạt được, hắn cũng không bại lộ, mà là ngay tại chỗ phong ấn chờ đợi thời cơ, bởi vì hắn biết, Vu Yêu giải quyết, yêu tộc chỉ sợ rất khó thống trị thật sự, không nên quên, Hà Đồ Lạc Thư, Phục Hy bằng vào Hà Đồ sáng tạo tiên thiên bát quái. Thôi diễn thiên hạ, Thiên đình trưởng quản đầy trời sao trời, làm sao ngươi biết bọn hắn sẽ không suy tính ra chuyện tương lai? Đi qua đã phát sinh, hiện tại đang phát sinh, tương lai vô hạn khả năng, có thể thống trị hồng hoang, không một ai đơn giản, Trần Lâm cũng không cho rằng người ta sẽ không có tính toán. Bất quá hắn không quan hệ, chính mình là người có hệ thống, hỗn độn châu trong tay, còn có diệt thế cối xay, mấu chốt của diệt thế lớn mài là chính mình còn không thể tùy tiện sử dụng. Chỉ có thể bị động sử dụng, nếu như bị kích khởi về sau, có thể tùy tiện sử dụng thời điểm, là có thể bộc phát ra uy lực cường hãn, chuẩn thánh đệ nhất trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Đương nhiên trước đó, chủ yếu nhất là tăng cao tu vi, tiên đế hậu kỳ, còn không thể tùy tiện làm càn, ai biết những chuẩn thánh đó ở nơi nào. Thấy phong ấn, Trần Lâm liền bắt đầu dựa theo chỉ bảo của Đông Hoàng Thái Nhất. Bắt đầu phá mở phong ấn, dấu vết Chu Thiên Tinh đấu đại trận, nói đến Chu Thiên Tinh đấu đại trận, hiện tại chỉ sợ chỉ có Trần Lâm cùng Đông Hoàng Thái Nhất. Yêu Dư Gôn Bằng trở về, liền Lục Áp đều khó có khả năng biết trận pháp hoàn chỉnh của Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Đạo phong ấn này đâu chỉ có dấu vết của Chu Thiên Tinh đấu đại trận, bản thân nó liền lại là do Chu Thiên Tinh đấu đại trận bố trí ra. Lúc này Trần Lâm tùy tiện liền giải khai, quả nhiên, hỗn độn chi khí tán phát ra. Trước đó Đông Hoàng Thái Nhất đã nhắc nhở qua, Trần Lâm biết chuyện gì xảy ra, không dám qua loa, người thật đúng là muốn cho hỗn độn chi khí bộc phát ra đi. Muốn chết sao, người sợ dẫn không đến chuẩn thánh thánh nhân chú ý, thì thật Trần Lâm đại khái đoán được mấy phần, chính mình đạt được Hồng Loan Thiên Kinh, diệt thế mâm lớn, đã đang giúp mình che lấp chân trời. Đương nhiên, người thực sự đang giúp mình che lấp chân trời vẫn là Thông Thiên giáo chủ. Nếu không mình trở thành Thái Dương tinh chủ đã sớm bị người phát hiện. Chớ đừng nói chi là hiện tại mở ra một khối mảnh vỡ hỗn độn. Mảnh vỡ hỗn độn so với thiên nguyên thế giới nhỏ hơn nhiều. Chỉ cỡ Ngọc Hư Thánh Địa, thế nhưng đây không phải là chủ yếu nhất. Khối mảnh vỡ hỗn độn này có chất lượng và phẩm chất cao hơn nhiều so với mảnh vỡ hồng hoang của thiên nguyên thế giới, nếu dùng để luyện hóa, bảo đảm là tiên thiên ma thần thân thể, đương nhiên là hạ phẩm, trung phẩm thì không có khả năng này, quá nhỏ. Trần Lâm tiến vào mảnh vỡ hỗn độn, mặc dù khối mảnh vỡ hỗn độn này ở trong Đông Hải, nhưng vẫn bảo tồn tốt đẹp, vẫn là một phương tiểu thế giới, ức phần năm phát triển, nơi này tồn tại rất nhiều sinh linh, thế nhưng những sinh linh này đều không sinh ra linh trí. Cũng không có nhiều thiên tài địa bảo duy nhất là hỗn độn chi hoa, toàn bộ chất dinh dưỡng của thế giới đều cung cấp nuôi dưỡng hỗn độn chi hoa. Bị hỗn độn chi hoa hấp thu, liếc nhìn lại, Trần Lâm liền thấy hỗn độn chi hoa trên đỉnh núi, người bình thường căn bản không đi lên được. Trang diện bị một cỗ lực lượng thần bí ngăn cản, đây là thủ bút của Đông Hoàng Thái Nhất, mục đích của hắn chính là bảo hộ hỗn độn chi hoa. Hấp thu lực lượng của toàn bộ mảnh vỡ hỗn độn, khi Trần Lâm đến trước mặt hỗn độn chi hoa, hắn trong nháy mắt hiểu chuyện gì xảy ra, khá lắm, nguyên lai không phải mảnh vỡ hỗn độn nhỏ, mà là hỗn độn chi hoa nắm mảnh vỡ hỗn độn hấp thu. Khi mảnh vỡ hỗn độn hoàn toàn bị hấp thu, tan biến, đó chính là thời điểm hỗn độn chi hoa hóa hình, một khi hóa hình, vậy ít nhất là đại la kim tiên đẳng cấp, thành tựu tiên thiên sinh linh. Mà lại là đỉnh phong tiên thiên ma thần, đáng tiếc gặp Trần Lâm, gặp Đông Hoàng Thái Nhất, hóa hình là không thể hóa hình, cỏ cây chưa hết, cũng không sinh ra linh trí, cũng không tính là sát sinh, thế nhưng đây đối với Trần Lâm mà nói là đủ, ngắt lấy hỗn độn chi hoa, chỉ sợ theo sát sau đó mảnh vỡ hỗn độn cũng muốn sụp đổ. Điểm này Trần Lâm có chút tiếc hận, thế nhưng với khả năng hiện giờ của hắn, chỉ có thể đưa ra lựa chọn chính xác nhất như vậy. Chương 712, Phong Ma Côn, tốt bảo vật, a, thế mà còn có bảo vật tồn tại. Khi Trần Lâm ngắt lấy hỗn độn chi hoa, thế mà phát hiện một niềm vui ngoài ý muốn, một đạo lập trụ thông thiên trong nháy mắt xuất hiện, xuyên thấu toàn bộ dãy núi vỡ vụn, thế giới hình thành từ mảnh vỡ hỗn độn cũng lung lay muốn sụp đổ. Phảng phất muốn hoàn toàn vỡ vụn, lập trụ thông thiên này hẳn là một món pháp bảo. Trần Lâm vừa sải bước ra, trong nháy mắt xuất hiện trước lập trụ, pháp thiên tượng địa, thân thể của mình trong nháy mắt biến cao, biến lớn, biến thành cao mấy trăm thước, so với lập trụ càng cao, lớn hơn, Trần Lâm một tay nắm lấy lập trụ, một tay vừa dùng lực, lập trụ tại chỗ bị lột ra, cầm trong tay, tựa như đồ chơi vậy, phong ma côn, mà lại có thể là một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo. Đây là một cực phẩm tiên thiên linh bảo căn bản chưa từng xuất hiện. Bất quá khi Trần Lâm nắm bắt tới tay về sau, mới biết phong ma côn là chuyện gì xảy ra, nguyên lai trong hỗn độn, tồn tại một đầu hỗn độn ma thần, trộn lẫn thế ma viên. Ai cũng biết, giữa thiên địa có bốn con vượn hỗn thế, linh minh thạch hầu, thông tí viên hầu, xích khào mã hầu, lục nhĩ mi hầu. Mà kỳ thật bọn chúng chẳng qua là theo trộn lẫn thế ma viên diễn hóa ra sau khi hỗn độn xây dựng. Trộn lẫn thế ma viên mới là tiên tổ của bọn chúng. Chẳng qua là bởi vì hiện tại là thế giới hồng hoang, sớm cũng không phải thế giới hỗn độn, căn bản không ủng hộ trộn lẫn thế ma viên xuất hiện, nên mới xuất hiện tình huống này, trở thành bốn con vượn hỗn thế, linh minh thạch hầu, thông biến hóa, hiểu thiên thời, biết địa lợi, di tinh hoán đầu, lục nhĩ mi hầu, thiện linh âm, có thể xem xét lý, biết trước sau, rõ ràng vạn vật, thông tí viên hầu, cầm nhật nguyệt, co lại thiên sơn, phân biệt họa phúc, càn khôn ma lộng, cuối cùng là Xích Khào Mã Hầu, hiểu âm dương, biết việc đời, thiện xuất nhập, tránh tử sinh, bốn con khỉ này, không nằm trong 10 loại, không đạt tên hai loài, phong ma côn này chính là vũ khí của trộn lẫn thế ma viên. Cũng ẩn giấu ở chỗ này, đến ngay cả Đông Hoàng Thái Nhất cũng không biết, hiện tại lại thành toàn cho Trần Lâm. Trần Lâm rất hài lòng tu vào, bất quá ngay khi hắn đạt được phong ma côn, mảnh vỡ hỗn độn cuối cùng vỡ nát, sơn băng địa liệt, biển cả nước biển điên cuồng rót vào, Trần Lâm biết nên rời đi, lúc này xoay người rời đi, thân hình lóe lên, tan biến tại chỗ. Sau khi hắn rời đi, động tĩnh ở nơi này nhanh chóng kinh động đến toàn bộ Đông Hải. Đông Hải vẫn là Long tộc trưởng khống, bất quá Thiên Đình không còn, thêm vào Long tộc dù sao thiên sinh bất phàm, cũng không như thời Thiên Đình uất ức, ở biển cả, ở tiên giới cũng xem như một phương cường hào. Nói đến Long tộc năm đó, địa vị thấp vô cùng, ngay cả Sa Ngộ Tịnh cùng Chư Bát Giới cũng không sánh bằng. Chư Bát Giới thì thôi, Sa Ngộ Tịnh nói là Quyển Liêm đại tướng, cũng chỉ là một con hầu Quyển Liêm mà thôi, khỏi cần nói, cứ nói Kính Hà Long Vương tùy tiện liền bị chặt đầu. Hắn dù trái lệnh Ngọc Đế, nắm thời gian mưa cùng lượng sửa lại một chút, nhưng trước kia hắn làm vậy không sao, người khác cũng làm vậy không sao, thầy bói Viên Thủ Thành cũng không sao, lần này hắn lại bị chém đầu, không phải bởi vì địa vị Long tộc quá thấp sao? Tùy ý bắt nạt, chẳng những Kính Hà Long Vương, thậm chí bao gồm Đông Hải Long Vương. Đông Hải Long Vương nhiều lần bị khi dễ, đầu tiên là bị Na Cha khi dễ, con trai không những bị đánh chết còn bị rút gân, Tôn Ngộ Không đến biển đòi kim cô bổng, còn đòi quần áo, hắn nuốt giận vào bụng cho, lên trời cáo trạng, nhưng Ngọc Đế vẫn chiêu an Tôn Ngộ Không, tương đương với không để ý đến hắn. Còn có Tiểu Bạch Long, Tiểu Bạch Long bị Đường Tăng cưỡi đi xa vạn dặm, hắn thân là Long Nhị Đại, vốn cũng rất nghiêu bức, nhưng kết quả chỉ có thể làm súc sinh. Đến Tây Thiên về sau, tuy nghe hay, gọi Quảng Lực Bồ Tát, nhưng kỳ thật cũng chỉ là một con rồng giữ hoa biểu. Nói theo cách ngày nay thì cũng chỉ là một bảo an cao cấp của Tây Thiên mà thôi. Công việc của hắn là giữ hoa biểu, như lai nhốt Tôn Ngộ Không ở Ngũ Hành Sơn, mở tiệc ăn thiên trên đại hội, có món ăn gọi gan rồng tủy phượng. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu Thiên Đình thường xuyên ăn thịt rồng, bị xem như thức ăn, Long tộc uất ức có thể tưởng tượng được, Thiên Đình không còn nữa, ngược lại cho Long tộc cơ hội thở dốc, cho bọn hắn có cơ hội phát triển. Lúc này Long tộc cũng xem như một đời bá chủ, Tứ Hải Long Vương đều là tiên đế cường giả, nơi này ở Đông Hải, đầu tiên chạy đến là Đông Hải Long Vương, Ngao Thắng, đi theo sau là mấy vị cao tầng Đông Hải, thân hình lóe lên đi vào chỗ mảnh vỡ hỗn độn vừa rồi. Cảm nhận được khí tức hỗn độn, Đông Hải Long Vương trong nháy mắt hiểu cái gì, nơi này nhất định có bảo vật xuất thế, bất quá bị người khác nhanh chân đến trước, đoạt đi rồi, bỏ lỡ bảo vật, cũng không biết chỗ này ẩn giấu bảo vật gì, Đông Hải Long Vương có chút tiếc nuối, dao động ngẩng đầu lên. Long Vương đại nhân, kỳ thật muốn có được bảo vật cũng không khó, hiện tại chỉ cần phong tỏa toàn bộ Đông Hải, tin tưởng có thể tìm ra người lấy đi bảo vật, nói không chừng chúng ta có thể đoạt lại bảo vật. Long tộc không còn là Long tộc trước kia, uy trấn biển cả, tiên giới trên cơ bản tiên đế là có thể uy trấn một phương. Hùng bá thiên hạ, phía trên không có uy áp của Thiên Đình, đề nghị của Hồ Sa đại tướng nói rõ vào lòng Đông Hải Long Vương. Long tộc thích nhất cái gì? Bảo vật, toàn bộ tiên giới, nếu nói nhà ai nhiều bảo vật nhất, Tứ Hải Long Vương đứng đầu. Trước kia, bất luận thần tiên nào cũng thích đến chỗ Tứ Hải Long Vương tìm kiếm bảo vật. Đi cướp bóc, hiện tại, đi cướp Tứ Hải Long Vương, chính là muốn chết. Đông Hải Long Vương lúc này tuyên bố, truyền lệnh của ta, phong tỏa Đông Hải, bắt người lấy đi bảo vật giao ra cho ta. Đúng, Hổ Sa đại tướng giống to, Long Vương yên tâm, nếu người kia ở Đông Hải, ta sẽ khiến hắn chắp cánh khó thoát. Hắc hắc, Hổ Sa đại tướng gào thét lớn, liền xông ra ngoài, điều động đại quân phong tỏa Đông Hải. Trần Lâm rời khỏi vị trí mảnh vỡ hỗn độn cũng không rời đi ngay, mà là du ngoạn trong biển rộng, kiếp trước kiếp này cũng là lần đầu tiên đi sâu biển cả, là một cường giả tiên đế, biển cả và lục địa không có khác biệt, thế nhưng cảnh tượng dưới đáy biển lại có một phong cách khác, khiến hắn không khỏi nhìn thêm vài lần, lưu luyến quên về, trong lúc nhất thời mà bị cảnh đẹp biển cả hấp dẫn. Nhưng mà, dù sao hắn cũng là nhân loại, thêm vào việc không kiêng nể gì, lập tức bị Long Cung Đông Hải phát hiện. Hổ Sa đại tướng là tiên vương cường giả, tự mình dẫn người đuổi theo, lính tôm tướng cua lập tức bao vây hắn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhân tộc, giao lại bảo vật ngươi lấy được ở biển cả chỗ sâu của ta. Thả ngươi đi, nếu không, giết không tha. Trần Lâm còn cho là bọn họ chặn đường của mình là vì cái gì? Bây giờ mới biết là muốn lấy được bảo vật trước đó mình lấy được. Trong nháy mắt nở nụ cười, các ngươi nhất định muốn chặn đường của ta. Hổ Sa đại tướng hừ lạnh nói, bớt nói nhảm, không muốn chết thì giao lại bảo vật, nếu không chịu giao ra bảo vật, giết hắn cho ta. Long Vương có lệnh, đoạt lại bảo vật thuộc về Đông Hải của ta. Có trọng thường, một đám lính tôm tướng cua, tựa như phát điên, điên cuồng xông về phía Trần Lâm liều chết. Chương 713, ta chính là Thái Dương Tinh Chủ. Muốn chết, Trần Lâm không khỏi trợn trắng mắt, đây xem như tay bay vạ gió sao? Tự cho mình đúng, Long Cung Đông Hải, sau khi Thiên Đình tan biến, Bành Trướng, nếu vậy, vậy hãy cho Long Cung Đông Hải một bài học. Phất tay, vô số kiếm ý bùng nổ, hơn 1.000 lính tôm tướng cua, bao gồm Hổ Sa đại tướng, trong nháy mắt biến thành vô số thi thể, chết không có chỗ chôn, máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ biển cả, giết gà dọa khỉ. Trần Lâm không để bọn chúng hóa thành tro tàn, mà là để lại thi thể, để Long Cung Đông Hải tự cho mình đúng biết, có vài người không phải là các ngươi có thể chọc, cho các ngươi bớt kiêu căng. Bị Hổ Sa các đại tướng làm ồn, Trần Lâm cũng không có tâm tình tiếp tục ở Đông Hải. Thân hình lóe lên liền tan biến ở Đông Hải, ngay khi hắn rời đi, Đông Hải Long Vương phát hiện tình huống bên này, lập tức chạy tới, nhìn thấy núi thây biển máu, Đông Hải Long Vương trầm mặc, là ai, muốn chết, giết người Long Cung Đông Hải của ta. Thế nhưng sau đó, Đông Hải Long Vương lại trầm mặc, bởi vì hắn cảm nhận được một cỗ sát ý tràn ngập uy hiếp. Cỗ sát này có thể đủ xuyên thủng hắn triệt để. Xé tụt, thật là kiếm ý cường đại, ít nhất cũng là tiên đế, có thể là chuẩn thánh, tiên đế hắn không sợ, bởi vì hắn cũng là tiên đế, mặc dù không có trong danh sách tiên đế, nhưng hắn là tiên đế hậu kỳ Long tộc, ngũ trảo thanh long, tự tin có thể vào trước 100, nhưng nếu như là chuẩn thánh, cho dù là lực lượng của Tứ Hải Long cung cũng không nhất định là đối thủ của đối phương. Cười khổ, Quy Thừa tướng, ngươi nói ta có phải đã làm sai hay không? Quy Thừa tướng trầm mặc, Đông Hải Long Vương làm sao không biết là có ý gì. Cười khổ nói, thôi, thôi, lo hậu táng cho Hổ Sa đại tướng, chúng ta trở về đi. Vâng, Quy Thừa tướng nói, Trần Lâm rời khỏi Đông Hải, liền trở về Thái Dương Tinh. Ở Thái Dương Tinh, lúc này Đông Hoàng Thái Nhất cũng không ngờ Trần Lâm lại đến nhanh như vậy. Trong lòng hừng hực, liền vội vàng hỏi, đã tìm được hỗn độn chi hoa chưa? Trần Lâm gật đầu nói, không sai, ta thật sự đã lấy được hỗn độn chi hoa. Nói xong liền lấy hỗn độn chi hoa ra, hỗn độn chi lực tràn ngập, Đông Hoàng Thái Nhất tự lẩm bẩm, thật, lại có thể là hỗn độn chi hoa thật, nhanh, mau đưa hỗn độn chi hoa cho ta. Lúc này Đông Hoàng Thái Nhất đã không thể chờ đợi, tâm tư hừng hực, hận không thể lập tức đoạt lấy. Ước vạn năm, cuối cùng cũng có hy vọng khôi phục lại, một khi khôi phục được 50% thì trong mấy trăm năm, hắn Đông Hoàng Thái Nhất sẽ có khả năng triệt để phục sinh. Y nguyên vẫn là tôn Đông Hoàng Thái Nhất uy trấn hồng hoang. Trần Lâm nói, dựa theo ước định trước đó, ngươi có phải cần trả lại quyền hành Thái Dương Tinh cho ta trước không? Được, lời đã nói đến nước này, Đông Hoàng Thái Nhất tự nhiên chỉ có thể làm theo, tín nhiệm là giữa đôi bên, và lại cũng không phải do hắn không lựa chọn tín nhiệm. Khẽ cắn răng, liền lập tức giao quyền hành ra. Một quả cầu ánh sáng lơ lửng giữa không trung, hướng phía Trần Lâm bay đi. Trần Lâm nắm quả cầu ánh sáng trong tay, nó trong nháy mắt tiến vào cơ thể. Trong nháy mắt, quyền hành nắm giữ Thái Dương Tinh tăng vọt 100%, hoàn mỹ trưởng khống. Cũng ngay một khắc này, tất cả ở Thái Dương Tinh đều bị hắn nắm giữ, thậm chí cả chỗ ở của Đông Hoàng cũng rõ ràng. Có thể nói, lúc trước coi như là Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất, nhiều nhất cũng chỉ nắm giữ 30% đến 40% quyền hành. Quyền hành cũng không dễ nắm giữ như vậy. Nếu Trần Lâm không có hệ thống bạo kích trả về, trực tiếp cho hắn nắm giữ 10%, sau đó trợ giúp hắn nắm giữ 80% còn lại, thì hắn thật sự không nắm giữ được. Bạo kích trả về không chỉ riêng là bạo kích thần thông pháp bảo, tất cả bảo vật trực tiếp nhập môn trưởng khống, mà còn có thể giúp hắn gia tốc trưởng khống, dễ dàng trưởng khống, giống như Chu Tiên Tứ Kiếm, cối xay diệt thế, nhất là Chu Tiên Tứ Kiếm, thật muốn triệt để nắm giữ, ít nhất cũng phải là chuẩn thánh, coi như là chuẩn thánh nắm giữ 30% cũng đã không tệ rồi. Mà Trần Lâm còn biến thái hơn, trực tiếp nắm trong tay 100%, thậm chí ở mức độ nào đó, còn mạnh hơn cả Thông Thiên giáo chủ về sự lý giải Chu Tiên Kiếm. Chu Tiên Tứ Kiếm là chí bảo sát lục, là tiên thiên sát lục chí bảo, so với bàn cổ phiên, thái cực đồ, càn khôn đỉnh, càng có nhiều chữ sát lục, nếu thật sự bộc phát ra uy lực cường hãn, lực lượng ẩn chứa bên trong không phải người bình thường có thể tưởng tượng được. Đã hình thành thì không thay đổi, vậy chính là đồ đần. Và ngay lúc Trần Lâm triệt để nắm giữ Thái Dương Tinh, Đông Hoàng Thái Nhất cũng đang ra sức luyện hóa hỗn độn chi hoa. Trần Lâm không có ý định đuổi hắn đi, chỉ sợ ngay cả Đông Hoàng Thái Nhất cũng sẽ không nghĩ tới Trần Lâm sẽ nắm giữ 100% quyền hành. Năm đó hắn cùng Đế Tuấn hai người sinh ra ở Thái Dương Tinh, được trời yêu ái, cũng chỉ nắm giữ 35% quyền hành, hiện tại lại càng tồn tại đầu mối then chốt và nan đề to lớn. Muốn giải quyết tất cả những nan đề này, chính là một nan đề lớn, nắm giữ Thái Dương Tinh, cũng coi như là cho mình một công đạo, để cho mình trên ý nghĩa thật sự có một đạo tràng thuộc về mình. Đương nhiên, nếu như vậy, Trần Lâm tự nhiên không thể thiếu việc gọi mấy đệ tử của mình đến. Chuyện này đơn giản, ngôn xuất pháp tùy, Hồng Loan Thiên Kinh, sau một khắc, Trần Thạch Sinh, Bạch Trạch, Võ Chiếu, Giang Ly liền xuất hiện trước mặt hắn. Về phần Thái Dương Cung, trùng tu tỏa ra sự sống, rực rỡ hẳn lên, trùng tu một phen, nóng, đây là cảm giác đầu tiên của Trần Thạch Sinh, Bạch Trạch, Võ Chiếu, Giang Ly khi xuất hiện trước mặt Trần Lâm, vội vàng vận chuyển tiên lực, nhưng vẫn khiến bọn họ như muốn bị đốt cháy. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi mà da đã chóc thịt bong, trên người bốc khói, Trần Lâm lúc này mới phản ứng lại, mình sao lại quên mất. Phất tay, một đạo ấn ký Thái Dương xuất hiện trên trán bốn người. Lúc này Trần Thạch Sinh, Bạch Trạch, Võ Chiếu, Giang Ly mới thả lỏng không ít, trên người cũng dễ chịu hơn. Võ Chiếu không khỏi hỏi, sư phụ, nơi này là địa phương nào? Có vẻ như chúng ta đang ở trong biển lửa vậy. Trần Lâm mỉm cười nói, các ngươi thật đúng là đoán đúng rồi, nơi này chính là Thái Dương Tinh, các ngươi lúc này đang ở bên trong Thái Dương Thần Cung. Thái Dương Tinh, Trần Thạch Sinh, Bạch Trạch, Giang Ly ba người không hiểu ra sao, cái gì cũng không biết, nhưng Võ Chiếu dù sao cũng từng là Tiên Đình chi chủ. Một đời nữ đế, tự nhiên biết Thái Dương Tinh có ý nghĩa như thế nào. Hơn nữa, nàng còn biết, Thái Dương Tinh trừ phi là thánh nhân, chuẩn thánh cũng không lên được. Có biết Thập Đại Kim Ô không? Bọn hắn vốn là Thái Dương Thần Điểu, còn có Thiên Hoàng Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất mới có tư cách đi lên. Những người còn lại, nghĩ đến Thái Dương Tinh, căn bản không có khả năng, mà sư phụ của mình thế mà có thể đưa bọn họ đến Thái Dương Tinh. Trần Lâm tiếp tục nói, vi sư hiện tại là Thái Dương Tinh chủ, vừa rồi đã ban cho các ngươi Thái Dương ấn ký, về sau các ngươi có thể tùy ý đến Thái Dương Tinh. Về sau Thái Dương Tinh chính là đạo tràng của vi sư. Thái Dương Tinh, phải biết rằng nếu nói toàn bộ vũ trụ hồng hoang, có tinh cầu nào chưa được khai phá, thì ngoài Thái Dương Tinh ra, không còn ai khác, hiện tại sư phụ mình lại nói với mình, hắn là Thái Dương Tinh chủ, về sau bọn họ có thể tùy ý đến Thái Dương Tinh. Sư phụ, người quá lợi hại, Võ Chiếu mừng rỡ không thôi. Chương 714, bàn đào cổ thụ. Trần Lâm tức giận nói, bớt nịnh hót, bất quá lần này vi sư trở thành Thái Dương Tinh chủ, vừa vặn kiểm tra thực lực của các ngươi, đến, để vi sư xem các ngươi tu luyện đến cảnh giới gì rồi. Võ Chiếu, ngươi tới trước, Võ Chiếu hiện tại là vô lượng thánh thể làm chủ, phải nói trong tất cả mọi người tu luyện vô lượng thánh thể. Vô lượng thánh thể là công pháp thích hợp nhất với nhân tộc. Nói đến Võ Chiếu, thân thể giống như tiên thiên đạo thể, mình chẳng phải có một cây bồ đề cổ thụ sao? Hình như luyện hóa xong sẽ thành tựu thân thể thượng phẩm tiên thiên ma thần. Cứ làm như vậy đi. Trần Lâm hỏi, tiểu Võ Chiếu, có muốn tăng tư chất không? Võ Chiếu tự nhiên biết thần thông của sư phụ mình, nhìn Cố Thiên Tuyết sư tỷ, Thẩm Linh Lung sư tỷ, hiện tại đều là tư chất hạ phẩm tiên thiên ma thần. Còn mình chỉ mới tiên thiên đạo thể, hiện tại sư phụ đã hỏi như vậy, có nghĩa là sư phụ có năng lực để mình có được tư chất tiên thiên ma thần. Lập tức mãnh liệt gật đầu nói, muốn, đương nhiên muốn, sư phụ, người có thể giúp con tăng tư chất. Quá tốt rồi, sư phụ, vậy thì giúp con tăng tư chất đi. Trần Lâm nói, được thôi, ta sẽ giúp ngươi tăng lên. Nói xong liền lấy ra bồ đề cổ thụ. Đây là một trong thập đại tiên thiên linh căn, giữa thiên địa chỉ có một gốc này. Một khi luyện hóa, bồ đề cổ thụ sẽ hoàn toàn biến mất. Trần Lâm nói, đây là bồ đề cổ thụ, hãy luyện hóa cho tốt. Vâng, Võ Chiếu gật đầu, vội vàng khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu luyện hóa bồ đề cổ thụ. Nói đến bồ đề cổ thụ, không thể không nhắc đến một người, đó chính là Chuẩn Đề. Bản thể của y chính là bồ đề cổ thụ, Chuẩn Đề là từ tiên thiên bồ đề căn Hồng Mông sơ khai hóa thành. Cùng tiếp dẫn đạo nhân kết bạn, thấy Tây Phương cằn cỗi, liền phát hoành nguyện, độ hết thế nhân, thiên đạo cảm thấy y có lòng từ bi, hạ xuống vô biên công đức, hai người mượn công đức thành tựu vạn kiếp bất phôi chi thân. Không rơi vào hồng trần nỗi khổ, đáng tiếc sau này hai người trạch hướng bản tâm, mưu toan lấy khí vận đông thổ, vẻn vẹn đại hưng một lượng kiếp, còn trêu ra vô biên nghiệp lực, Chuẩn Đề có thể nói là người khó coi nhất trong thánh nhân. Pháp bảo cũng chỉ có bản thể thất bảo diệu thụ cùng thần trượng. Không có cách nào người nghèo chi ngắn, y cũng là người vô sỉ nhất hồng hoang, đồng thời, y cũng là người có thực lực thấp nhất trong số các thánh nhân. Có tin đồn Bồ Đề lão tổ chính là Chuẩn Đề đạo nhân. Bồ Đề lão tổ thu nhận đồ đệ Tôn Ngộ Không, mục đích là vì Tây Du đại kế. Sau khi dạy dỗ Tôn Ngộ Không, y cũng rời khỏi linh đài Phương Thốn Sơn, Chuẩn Đề đạo nhân và tiếp dẫn đạo nhân cùng nhau trưởng quản Tây Phương giáo. Lúc trước phong thần chi chiến, Chuẩn Đề đạo nhân thu Khổng Tuyên, tiếp dẫn đạo nhân dùng ba hạt xá lợi tử giúp Nguyên Thủy Tiên Tôn phá vỡ trận pháp của Thông Thiên giáo chủ. Sau này tiếp dẫn đạo nhân cải tạo Tây Phương giáo, sáng lập Phật giáo, lại truyền đến Đông Phương, chính là Như Lai Phật Tổ. Còn Chuẩn Đề đạo nhân sau này hóa thân thành Bồ Đề đạo nhân, bắt đầu ẩn cư. Chuẩn Đề đạo nhân và tiếp dẫn đạo nhân thành lập Tây Phương giáo. Tây Phương giáo chính là Đại Thừa Phật giáo sau này, tiếp dẫn đạo nhân chính là A Di Đà Phật sau này, mà Như Lai Phật Tổ là đại đệ tử Đa Bảo đạo nhân của Thông Thiên giáo chủ trong phong thần, bị Thái Thượng Lão Quân đưa đến Tây Phương để thành lập Tiểu Thừa Phật giáo. Điểm khí vận của Đại Thừa Phật giáo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.